Chương 326 các cường giả vô cùng ao ước được hai vị tiên tử coi trọng, tranh giành vì mình, chuyện này khiến rất nhiều thiếu niên huyết dịch sôi trào, hận không thể lấy thân thay thế. Nhưng mà, người trong cuộc thì mới biết được, bởi vì Thạch Hạo biết, hai người này vô cùng nguy hiểm, tương lai nói không chừng có thể sẽ cầm binh đao đối mặt lẫn nhau. Mân ngọc trong suốt, bên trên có ly cửu long vô cùng tinh xảo và đẹp mắt tựa như là một kiệt tác nghệ thuật, nó như sắt mà không phải là sắt, như đá mà không phải là đá, lưu chuyển thần hà chín màu, bên trong chứa rượu màu xanh biếc, tỏa ra từng làn hương thơm ngát. Thạch Hạo cảm ơn rồi đưa lên một hơi uống cạn, lập tức cảm thấy một luồng khí nóng lan tỏa cứ như là một con dao long đang chạy tán loạn trong gân mạch, khiến cho nó không nhịn được mà rên rỉ một tiếng. Chuyện này khiến cho nó giật mình. Chỉ một ly rượu mà vượt qua cả rượu hầu nhi, thành phần trong đó không chỉ có linh dược mà còn có cả thánh dược, là thần nhưỡng chân chính, giá trị không thể đo lường được. Sau một khắc, trong cơ thể Thạch Hạo vang lên những tiếng như sấm nổ rồi bùng phát ra một tầng hào quang màu xanh lục, khí tức sinh mệnh phồn thịnh, cả người óng ánh, suýt chút nữa thì đã đột phá bước chân vào minh văn cảnh. Lúc này nó biến sắc mặt nhanh chóng kìm chế. Hiện tại nó vẫn chưa muốn tiến vào cảnh giới tiếp theo, tuy rằng hóa linh viên mãn thế nhưng nó vẫn luôn có cảm thấy phải cân nhắc lần nữa, muốn đột phá cực cảnh của cổ nhân. Nhưng mà, dược lực của ly rượu này quá mạnh mẽ làm cho Thạch Hạo phải ngồi ngay xuống đất, toàn lực vận chuyển phù văn tiến hành chấn áp. Cuối cùng, một đoàn hy quang màu xanh biếc bị nó áp chế co thành một khối chậm rãi truyền vào trong máu thịt, không cho nó xung kích nữa. Mọi người biến sắc, rất nhiều người đều biết nó đã là hóa linh viên mãn. Đã đạt tới ranh giới trong truyền thuyết, cùng sánh vai với tiên hiền cổ đại, thế nhưng tại sao lại không đột phá mà lại áp chế chứ? Sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn khiếp sợ, không ít người trong đó đoán được, bởi vì thực lực bọn họ đủ mạnh thì sự hiểu biết càng nhiều hơn, tỉ như tổ tiên của bọn họ cũng trải qua chuyện tương tự như thế, cuối cùng đã trở thành thiên thần. Nguyệt Thiên, Thiên Hồ Tiên Tử cũng kinh ngạc, lần đầu tiên thấy hai người căng thẳng như thế, biểu hiện của Thạch Hạo khiến cho các nàng không thể không so sánh lần nữa, đây là một thiếu niên thiên tài bí ẩn. Mạnh mẽ khủng khiếp, không nên ở hoang vực mà phải là vạn cổ đại giáo dốc hết tâm huyết để bồi dưỡng ra một người kiệt xuất cái thế như thế. Tỷ tỷ, ngươi chuẩn bị hầu hạ ma vương à, hình như nhìn thấy được một phần trong tương lai, hì hì. Thiên Hồ Tiên Tử cười khẽ, sóng mắt câu hồn, nụ cười khuynh nước khuynh thành, quyến rũ động lòng người. Hắn và giáo phái ta dù gì cũng có chút ngọn nguồn, cùng với giáo phái của ngươi chung quy lại vẫn là không thế tới được. Nguyệt Thiền Tiên Tử nói, phong thái xuất trần, cả người xinh đẹp và thánh khiết. Lúc này, cả giáo quân chàng sôi trào, giết chết hai vị tôn giả, chuyện lớn cỡ này chỉ do một thiếu niên tạo nên khiến cho mọi người khó mà tin được, tự nhiên là vô cùng náo động. Cuối cùng, Thạch Hạo đứng thẳng người lên, đã thành công niêm phong phải phần dược lực kia lại, chờ sau này khi đột phá vào minh văn cảnh thì chính là trợ lực giúp nó tăng nhanh như gió, tạm gác lại để tương lai sau này dùng. Tạ nhân hoàng. Nó lớn tiếng cảm ơn. Đến bây giờ giáo quân chàng đã bình tĩnh đi không ít, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người Thạch Hạo, nó rất thản nhiên. Vó người cao ốm, toát đen áo choàng, cặp mắt trong veo. Trong tòa thiên cung dựng lên từng luồng lửa màu vàng đang thiêu đốt khiến cho toàn bộ hư không đều vặn vẹo, khiến cho người khác cảm thấy hết sức khủng bố. Thạch Hạo nghe phong. Đột nhiên có người lớn tiếng, âm thanh cuồn cuộn như là sấm sét. Thạch Hoàng rất coi trọng ngươi, muốn phong ngươi làm vương hầu. Câu nói này vừa ra mọi người không khỏi ồ lên, nó mới bao nhiêu tuổi, chỉ là một thiếu niên 13 tuổi mà thôi, vậy mà lại được phong vương hầu. Phong vương còn sớm, tu vi chưa đủ. Phong hầu là đủ rồi, biết trước được hắn sớm muộn gì cũng sẽ đột phá, có thể bước vào cảnh giới kia. Có người giải thích tâm tư của Thạch Hoàng. Ngươi cảm thấy có thể phong hầu hay không? Thạch Hoàng hỏi, giọng điệu bình thản thế nhưng chấn động cả giáo quân chàng, uy nghiêm như là thần giáng thế, kinh sợ lòng người. Trong nháy mắt tình cảnh trở nên im lặng, sau đó tinh binh của giáo quân chàng đồn thanh hét lớn, Thạch Hoàng cơ trí. Bọn họ tuyệt đối trung thành. Nơi đây phải tới mấy chục vạn đại quan đồng thời hét lớn, chấn động cả thiên địa, vang tận trời xanh. Không biết Thạch Hoàng muốn phong hầu cho hắn ở đẳng cấp nào? Có người hỏi. Thiên hầu. Hai chữ mà thôi, rất nhiều người chấn động mà run lên. Một thiên hầu 13 tuổi, cao cấp nhất, tiến thêm một bước nữa chính là vương. Tất cả mọi người đều ý thức được, Thạch Hoàng đã động tâm cơ, tuyệt đối liệt Thạch Hạo vào một trong những người kế thừa. Có thể là người đứng đầu tiên. Người có thể liệt trên vị trí kia thì cần phải cân nhắc rất nhiều. Cho dù có tâm tư riêng nhưng cũng phải suy nghĩ thật kỹ, sinh ra Thạch Hoàng cũng không nhất định phải là dòng dõi mói được. Trên dưới giáo quân chàng chấn động, mấy trăm ngàn người đều giật mình, đây chính là một tín hiệu rõ ràng nhất. Từ nay về sau, một thiếu niên thiên hầy đã sinh ra, tương lai sau này rất có thể sẽ trở thành nhân hoàng. Mà Thái Cổ Thần Sơn cùng với những thế lực lớn thượng cổ đều biến sắc mặt, vẻ mặt liên tục thay đổi. Chỉ có mỗi Thạch Hạo vẫn là rất bình tĩnh, thiên hầu thì đã làm sao? Hoang vực sẽ đại loạn, chuyện này chưa chắc đã tốt đẹp gì. Hơn nữa ngày hôm nay nó đã đủ chói mắt, rồi lại bị đẩy tới một vị trí như thế, như đặt vào vị trí đầu sóng ngọn gió. Phong Thạch Hạo Hoang Thiên Hầu. Ngắn ngũi vài chữ, chấn động càn khôn, toàn bộ giáo quân chàng đều run rẩy, mà những áng mây trên trời cao bị ngọn lửa màu vàng tách ra, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Mọi người nghe vậy thì đều run lên, tất cả đều rất hoài nghi, mình không có nghe lần đấy chớ. Thiên Hầu thì cũng thôi, phía trước lại bỏ thêm một chữ hoang, đây đại biểu cho hoang vực sao? Rất nhiều người đều trầm mặc, ý của Thạch Hoàng là gì đây? Che chở cho một thiên hầu, một vài vị vương đều lộ vẻ quái dị. Ha ha, huynh đệ, chúc mừng, người ta vốn đều là con cháu Thạch tộc, hiện tại cũng đồng thời liệt thiên hầu, như thế thì càng thêm thân cận rồi. Hỗn Thiên Hầu đi tới chúc mừng, hắn cao to, oai hùng, ôm lấy vòng eo của một cô nương trẻ tuổi, phóng đãng bất kham. Nhân hoàng sắc phong, miệng vàng lời ngọc, cũng không thể nào thay đổi được nữa, tự nhiên gợi ra chấn động mạnh, rất nhiều người đều quăng tới những ánh mắt khác thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau đó, nơi đây tự nhiên không thể bình tĩnh được nữa, cứ như là thiên thạch rơi thẳng xuống đại dương. Nhân hoàng, ngài làm như thế chính là đẩy hắn lên ngọn gió, sẽ gây bất lợi cho hắn đấy. Trong trung ương thiên cung một ông lão mở miệng, đứng đằng sau nhân hoàng, địa vị tôn sùng. Hiển đây không phải là nhân loại, trong khi chớp mắt con người màu bạc lấp loé ánh sáng kinh người. Đây cũng là một thử thách, là long hay là trùng thì phải xem sự thể hiện của hắn, sinh tử do mình chớ không phải do mệnh. Thạch Hoàng mở miệng. Trận chiến này, Thạch Hạo danh chấn Hoàng Đô, truyền khắp Thạch Quốc, một thiếu niên cứ như là sao chổi bắt đầu quật khơi, uy danh vang vọng vùng ranh giới mệnh mông này. Vương hầu trẻ tuổi nhất, mở ra 10 đại động thiên, được xưng là thiếu niên chí tôn, hư thần giới không đối thủ, chém liên tục 2 đại tôn giả. Hàng loạt vinh quang khiến cho Thạch Hạo trở nên chói mắt, vô cùng nổi trội. Liên tiếp mấy ngày, cánh cửa của phủ đệ Thạch Hạo suýt chút nữa đã bị người dẫm nát, người tới bái phỏng nối liền không dứt, thế nhưng Thạch Hạo cũng chẳng thấy đâu, lấy cơ bê quan. Hết thảy những chuyện này nó đều ném hết cho những lão huynh đệ của tổ phụ xử lý, những người kia đều rời khỏi Võ Vương phủ tiến vào trong phủ Hoang Thiên Hầu, từ đó trở đi Võ Vương phủ chính thức chia làm hai. Mấy ngày nào, Thạch Hạo vẫn không ngừng suy nghĩ, hiện tại nó đang đứng trên đỉnh sóng như vậy không tốt, rất dễ trở thành bia ngắm cho mọi người cho nên nó quyết định rời đi ngay lập tức. Trong mấy ngày tiếp theo, nó thấy được một vài người, ví như Hỏa Linh Nhi. Sau đó, Lôi tộc tới cửa, tổng cộng có 3 người, người thứ nhất chính là đại tiểu thư Lôi tộc, người thứ hai là một lão bộc thực lực rất mạnh, người thứ ba là một mỹ phụ trung niên, chính là mẫu thân của đại tiểu thư Lôi tộc. Thạch Hạo mời bọn họ vào và trò chuyện một hồi, cuối cùng vị mỹ phụ trung niên kia trực tiếp nói vào vấn đề chính, nói cho nó biết một bí mật kinh người. Mẫu thân của ngươi không thuộc về vực này. Cái gì? Thạch Hạo lúc này đứng bật dậy, lần đầu tiên biến sắc mặt. Lôi tộc đã thể hiện thiện ý của mình, háo cho nó một vài tin tức. Mẫu thân của Thạch Hạo đến từ vực ngoại, năm đó ở vực này từng cứu một mỹ phụ trung niên rồi đưa nàng tới Hoàng Đô Thạch Quốc, cuối cùng nàng gả vào Lôi tộc. Những tình huống này, mỹ phụ trung niên không có nói tỉ mỉ, chỉ nói cho Thạch Hạo biết, mẫu thân của nó thân phận không tầm thường, đến hoang vực là để rèn luyện thế nhưng lại gặp phải kiếp nạn cửu tử nhất sinh, một thân tu vi suýt chút nữa thì bị đánh tan, sau đó gặp được Thạch Tử Lăng, cuối cùng trở thành người thân thuộc. Mẫu thân của ngươi hẳn là đã trở về huyền vực, trở về tộc mình để cầu thánh dược, theo lý mà nói hẳn là sớm trở lại mới đúng. Mỹ phụ trung niên nói. Thạch Hạo nhíu mày, tự nói, huyền vực. Nhưng hiện tại, hơn phân nửa là ngươi đi không được, vực này sắp loạn, giới vực bích khó mà xuyên thủng được, trừ phi là vô tượng đại giáo nếu không bản thân cơ bản khó mà vượt qua được. Thạch Hạo chấn động, biết được tin tức bất ngờ như thế nên lộ vẻ cảm kích, nói, gì, cảm tạ người. Mỹ phụ trung niên từng đi theo mẫu thân của nó nên Thạch Hạo gọi như thế cũng không quá đáng. Mỹ phụ trung niên cười cười sau đó kể những chuyện mà bản thân mình biết cho Thạch Hạo nghe. Thật lâu sau Thạch Hạo không nói lời nào, trầm mặc thời gian rất lâu. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ mọi việc nguyên nhân đều bắt nguồn từ ta, mẫu thân, người gặp phải ta ngộ khó khăn ra sao, là tộc nhân của người gây khó dễ hay là do những thế lực khác. Thạch Hạo tự nói, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, nói, nếu hiện tại khó có thể vượt qua, con sẽ quật khởi ở hoang vực này, sẽ có một ngày dựa vào tư thế mạnh mẽ mà quân lâm huyền vực. Ta có 2 đứa con gái, khi còn bé đã từng nói giỡn với mẫu thân ngươi rằng, sau này sẽ đồng thời gả hết cho ngươi. Mỹ phụ trung niên cười nói, nương, thật vất vả lắm muội muội mới về một lần, cũng vì chuyện này mà bị người dọa cho chạy mất dép rồi. Đại tiểu thư Lôi tộc đung đưa cánh tay của mình đứng nơi đó làm nũng, không cho bà nói lung tung. Đây cũng chỉ là những chuyện cười mà thôi, trước kia cũng không có quyết định, ai biết muội muội ngươi có lá gan nhỏ như thế chứ, chạy trốn suốt đêm để trở lại thần sơn. Mỹ phụ trung niên vô cùng cưng chiều. Thạch Hạo cười hi hi, cuối cùng cũng đã nhớ lại những ký ức mơ hồ ở trong đầu, lên tiếng nói, gì, bé mập tỷ tỷ xinh đẹp là do người sinh. Phụt, đại tiểu thư Lôi tộc vừa nâng lên chén trà uống thì lập tức phun ra ngoài, nói, đang khen ngợi Khác Khác hả? Thạch Hạo tiễn những người này ra về rồi trầm thư trong thời gian rất lâu, sau đó, vẫn còn có rất nhiều người lục tục kéo tới, hiện tại Thạch Hạo vô cùng nổi danh nên tự nhiên có rất nhiều người muốn kết giao và lôi kéo. Dù sao, hiện tại nó chỉ mới 13 tuổi nhưng lại mạnh mẽ như thế rồi, trời mới biết được sau này sẽ đạt được những thành tựu như thế nào. Thiên Hồ Tiên Tử cũng tới, ngồi bí mật nói chuyện với nó một canh giờ, sau đó không lâu Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng tới, ở chung với nó gần nửa ngày. Cuối cùng, Thạch Hạo quyết định rời đi, Hoàng Đô quá phồn hoa cũng quá táo bạo, nó không cách nào tu hành ở đây được, càng không muốn ở trên đầu sóng ngọn gió. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, trước khi rời đi nó đã hạ quyết định như thế. Sau đó, nó tuyên chiến. Thạch Nghị, có dám đánh một trận? Nó cũng không biết đối phương có xuất quan hay không, có trở lại Hoàng Đô hay không, nhưng vẫn có tin đồn rằng Thạch Nghị sẽ xuất hiện. Chương 327 Hoang Thiên Hầu tuyên chiến, muốn quyết đấu cùng với Thạch Nghị, chấn động cả Hoàng Đô. Tin tức này hết sức kinh người thế nhưng cũng không tính là quá đột ngột cho lắm, bởi vì mọi người đã sớm biết hai đại thiếu niên chí tôn chắc chắn sẽ có một hồi chạm trán, không thể tránh khỏi. Giữa hai người có một ân oán khó mà hóa giải được. Những chuyện kia quá mức kinh người, một người vốn là trời sinh chí tôn nhưng lại bị móc đi cốt, khiến cho thân thể suy yếu cạn kiệt nhất định sẽ chết, lẽ ra sẽ tan theo gió thế nhưng thời gian mười mấy năm qua đi thì giờ lại xuất hiện, cũng bắt đầu quật khơi, có thể nói là kỳ tích. Về phần Thạch Nghị, mọi người cũng không hề xa lạ gì, khi hiểu rõ ẩn tình bên trong thì mọi người đều chấn động, hắn không chỉ là trùng đồng giả mà còn có một chí tôn cốt chưa từng bại lộ ra ngoài, rất hiển nhiên hắn sẽ mạnh đến mức khiến người khác khó mà lý giải được. Có thể chiến sao? Mọi người hoài nghi. Dù sao Thạch Nghị cũng đã tiến vào Thượng Cổ Thánh Viện nên không biết khi nào thì mới đi ra, tuy rằng có tin đồn là hắn sắp xuất thế nhưng dù sao đi nữa thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Thạch Nghị, có dám chiến một trận? Đáng tiếc, không ai nghênh chiến. Bởi vì chung quy lại trùng đồng giả chưa từng xuất hiện, trở lại cũng không biết ngày nào cả, cả đám người võ vương phủ vẻ mặt đều rất khó coi, người nào cũng nắm chặt nắm đấm. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Nghị Nhi trở về rồi đánh chết hắn. Có người căm phẫn, tràn đầy lòng không cam và đau khổ. Ta tin rằng, cuối cùng thì Nghị Nhi sẽ vô địch thiên hạ, một thân tu vi sẽ vang dội cả cổ kim. Người của võ vương phủ nói nhỏ. Những người lưu lại đều là cường giả của Thạch Nghị nhất mạch, có một số việc một khi lựa chọn quyết định thì không thể nào quay đầu lại được nữa. Cứ như thế ngày qua ngày, Thạch Hạo đợi nửa tháng mà vẫn không có tin tức gì, nó thở dài, chỉ có thể rời đi. Bất cứ lúc nào cũng có thể chiến một trận, ngươi về ta có mặt. Đây chính là lời mà Thạch Hạo lưu lại, sau đó thì ra đi. Khi nó quyết định rời đi thì Thạch Hạo không thể bình tĩnh được nữa, đặc biệt là gần Hoàng Đô nổi lên những cơn sóng ngầm cuồn cuộn, có nhiều tu sĩ mạnh mẽ lui tới. Có người mời tu sĩ liều chết để mạo hiểm một lần. Trận chiến đó, Thạch Hạo chém hai vị tôn giả. Khi mọi người phân tích cẩn thận thì khẳng định đó không phải là sức mạnh của bản thân. Nó có lá bài và có chỗ dựa vững chắc nhưng số lần sử dụng bị hạn chế. Cho nên có thế lực lớn muốn mạo hiểm thăm dò một lần. Một vương hầu trẻ tuổi như thế khiến cho rất nhiều người bất an. Hơn nữa Vũ tộc, Thác Bạt Thế Gia, Thái Cổ Thần Sơn đều căm thù nó. Nhất định phải tạo nên một phen sóng gió. Và sẽ có sát kiếp và huyết quang xuất hiện. Đáng tiếc làm cho những người này phải thất vọng, Thạch Hạo ra đi không chút tiếng động khiến cho cả Lôi tộc, Hỗn Thiên Hầu cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của nó đâu cả, nó đã im lặng rời đi từ lâu rồi. Trong lúc nhất thời, gần Hoàng Đô, trên một con đường quan trọng của Thạch Quốc, đâu đâu cũng có người qua lại, không ngừng tìm kiếm thế nhưng vẫn không thể phát hiện ra thứ gì. Thạch Hạo đã rời đi, không một tiếng động, không ai biết nó đi tới nơi nào, đối với việc ban thưởng và đặt các loại tài nguyên để tu hành của Nhân Hoàng. Sau này thì nó cũng không hề luyến tiếc, dứt khoát rời đi. Quyết đoán như thế khiến cho nhiều người cứng họng, nó rời khỏi đầu sóng khiến cho thủ đoạn của những kẻ địch đều hóa thành hư vô. Nơi đây là một khu cung điện rộng rãi, có khảm từng viên đá hiếm thấy, lưu chuyển sóng thần lực, vương phủ này cứ như là một vùng tinh không càng nhìn càng khiến cho tâm thần của người ta tập trung vào. Bỗng nhiên một luồng gợn sóng kỳ dị xuất hiện, một tấm da thú cổ rất lớn xẹt qua hư không, từ nơi đó đột ngột nổi lên rồi lơ lửng trong cung điện. Thạch Hạo ngồi xếp bằng bên trên, mở mắt to đánh giá hoàn cảnh của cung điện cổ này thì lộ vẻ kinh ngạc. Nó từ từ hạ tấm da thú cổ xuống, đứng trong cung điện ngẩng đầu nhìn lên, tựu như đang đối mặt với một vùng biển sao. Đây chính là vùng đất quan trọng của Hỏa Quốc, Thạch Hạo tự nói. Lần này, nó mượn sức mạnh của Hỏa Linh Nhi, ngồi trên da hư không thú, dựa theo tọa độ trực tiếp xuyên qua vô tận hư không để tới nơi này. Hỏa Hoàng sợ con gái mình gặp bất trắc gì đó nên trên da hư không thú có khắc lên mấy tọa độ, không cần bản thân điều động, chỉ cần kích hoạt tọa độ là nó có thể đưa thẳng tới nơi cần tới. Trước khi đi, Hỏa Linh Nhi tự mình điều khiển để cho Thạch Hạo rời đi, giúp nó đến thẳng tới nơi này. Còn về Hỏa Linh Nhi, do còn một vài chuyện muốn làm nên vẫn chưa thể rời khỏi Hoàng Đô Thạch Quốc, trên thực tế nàng không muốn để người khác biết Thạch Hạo đã tiến vào Hỏa Quốc. Hiện tại, 10 động thiên của Thạch Hạo tuyệt đối khiếp khắp nơi chú ý, đông đảo thế lực lớn quan tâm, bất kể là Thạch Hạo hay là Hỏa Linh Nhi đều không muốn người khác biết, mà lão bộc của Hỏa Linh Nhi chính là người đã sắp xếp chuyện này nên cũng sẽ không muốn chút tin tức nào đó tiết lộ ra ngoài. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lúc nó rời đi, không người nào có thể phát hiện tung tích. Hỏa Quốc, trong cung điện cổ xưa hoàn toàn yên tĩnh, Thạch Hạo một mình cất bước trong cung điện đầy trống trải này, chỉ có tiếng bước chân theo nhịp vang lên khắp nơi mà thôi. Cuối cùng, nó đi ra ngoài, đập vào mắt là cảnh thượng đầy hoang vu, nơi đây chẳng khác nào là một vùng sa mạc, chỉ có tòa cổ điện rộng rãi này, không còn một kiến trúc nào khác nữa. Người thuộc vương phủ nào, sao lại đến muộn như thế hả, người khác để đã tiến vào hết rồi. Đột nhiên, một ông lão xuất hiện, trên mặt không chút biểu tình, ngữ khí tựa như rất tức giận. Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc, xảy ra hiểu lầm gì đó chăng? Cách đó không xa xuất hiện một đám thiếu niên, chiến y đỏ rực, đứng ở nơi đó tựa như là ánh lửa lượn lờ, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ta không phải là con cháu Hỏa Quốc, Thạch Hạo giải thích. Ông lão nghe thấy thế thì nhíu mày, liếc mắt nhìn nó, nói, ngươi không phải là con cháu bộ tộc ta, xem ra tư chất rất ghê gớm, nếu không thì sao có cơ hội như thế này được. Người trẻ tuổi có làn da trắng noãn, đứng trong ánh lửa, hỏi, ai bảo ngươi tới đây? Công chúa Hỏa Linh Nhi. Thạch Hạo thật thà trả lời. Hóa ra là vị hoàng muội kia, hé. Người thanh niên nói một câu như thế khiến cho Thạch Hạo cảm giác được một luồng hỏa khí cực nóng, ngọn lửa trên người của thanh niên kia lại mạnh lên một chút. Nhanh chóng tiến vào, nếu công chúa đã chọn và phái ngươi tới thì không nên làm nàng thất vọng, nếu như gặp phải người của vực ngoại không xung đột thì không nên xung đột làm gì, phải giữ được tính mạng. Ông lão nói. Thạch Hạo ngẩn ra, cảm thấy hiểu lầm quả thật rất lớn. Hoàng muội luôn được phụ hoàng sủng ái, không biết người được phái vào có đáng tin không nữa, mong rằng đừng có quá yếu mà làm ra chuyện ngu xuẩn gì. Thanh niên trẻ tuổi kia cười gằn, trong con ngươi bắn ra hai luồng ánh lửa nhìn về phía Thạch Hạo, kèm theo là hàn ý và châm biếm. Thạch Hạo rất bình tĩnh, trải qua nhiều chuyện như thế thì đương nhiên sẽ không khiến cho nó nổi giận rồi, có thể cảm giác được người thanh niên trẻ tuổi này vô cùng đố kỵ với muội muội của mình. Hào quang léo lên, trong cung điện lại có phù văn sáng lên, lại thêm hai cô gái xuất hiện, mở ra một thông đạo thần bí nào đó để tới nơi này, cung điện này hẳn là một cái truyền tống trận. Là người do Linh Nhi muội muội tuyển à, xem ra cũng chẳng ra sao cả, đừng có đi vào nếu không lại bị thiếu niên cường giả của vực ngoại đánh giết, tổn hại uy danh Hỏa Quốc ta. Xem ra cũng rất đẹp trai và yếu đuối, chỉ sợ chịu không nổi dằn vặt rồi, ha ha. Hiển nhiên đây cũng là hai vị công chúa, các nàng cạnh tranh kịch kiệt với nhau, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo thì cũng chẳng thể hiện vẻ thân mật chút nào. Được rồi đó, ngươi có thể tiến vào. Ông lão lên tiếng. Thạch Hạo nhíu mày nhưng rồi cũng không có cãi lại, gật gật đầu, bất kể có hay là không do Hỏa Linh Nhi cố ý lạo thành hiểu lành như thế này, nếu đã giúp nó thì cứ tiến vào xem một chút cũng được, coi như trợ nàng chút sức lực. Thập Lục ca, ngươi không có đi vào à, không muốn thể hiện bản lãnh của mình sao? Một cô gái hỏi. Đương nhiên là phải đi vào rồi, ta đang chờ, người của ta vẫn còn chưa tới. Người thanh niên trẻ đáp. Ha ha, người của chúng ta cũng chưa tới, cũng không vội. Hai cô gái kia cười nói. Thạch Hạo cũng không nói gì, từ lâu đã hướng về nơi sâu trong sa mạc, cuối cùng bóng lưng nó biến thành một chấm đen nhỏ, biến mất ở chân trời. Hắn cứ thế xông thẳng vào, không muốn đi đường vòng. Là mạnh mẽ kinh người hay là ngu xuẩn đây, đó chính là muốn tìm chết sao? Trên khóe miệng của người trẻ tuổi mặc chiến y đỏ thẩm lộ tia cười lạnh. Nói không chừng là một cao thủ thật sự đó, có thể một đường quét thẳng mà xông vào. Một cô gái cười nói. Nực cười. Thanh niên áo đỏ lắc đầu. Đột nhiên, ánh sáng đỏ rực bùng phát, một vầng mặt trời lớn xuất hiện, đỏ đậm như máu và chói lóa, khiến người khác không tài nào nhìn thẳng vào được. Tam thúc tổ. Ba tên con cháu hoàng tộc tập tức trang nghiêm bái kiếm. Vừa nãy có một thiếu niên đi vào. Một giọng nói già nua từ bên trong mặt trời lớn kia truyền ra. Ra, vừa mới đi nào, là người mà Linh Nhi muội muội tuyển. Ta nhận được một tin tức, có khả năng là đã xảy ra hiểu lầm gì đó. Âm thanh từ trong mặt trời lớn kia lại truyền ra, mơ hồ không rõ ràng, không chú ý thì cơ bản không thể nào nghe rõ được. Có chuyện gì hay sao thế tam thúc tổ? Ba người hỏi dò. Bên trong có lẽ sẽ xảy ra biến cố, có thể xuất hiện một ít sóng gió, sợ thương vong sẽ rất nhiều. Ông lão trong mặt trời lớn khẽ nói, hiện ra một loại sóng năng lượng rất kịch liệt. Những người của vực ngoại cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không nên quá phận chứ. Thanh niên trẻ tuổi mặc chiến y đỏ đậm nhíu mày. Ta cũng sợ người của vực ngoại chết cũng không ít. Ông lão khẽ nói rồi xoay người rời đi. Một vầng mặt trời lớn rực rỡ hiện lên vụt ngang trời, truyền đến những thanh âm nhỏ, nói, cũng tốt, cần kiêng cường và tàn nhẫn một ít. Tam thúc tổ sao thế? Có người không hiểu, ngay cả ông lão thủ tại nơi đây cũng không tìm được manh mối nào. Chút nữa người tới đông đủ thì chúng ta cũng nên tiến vào thôi. Tuy gặp nguy hiểm, người của vực ngoại rất mạnh thế nhưng cũng mang ý nghĩa là có cơ duyên to lớn. Một vị công chúa hoàng tộc nói. Vùng sa mạc này rất rộng lớn, cực kỳ bao la, Thạch Hạo vừa đi được mấy chục dặm thì cảm thấy có gì đó không đúng, mặt đất dưới chân càng ngày càng nóng, bàn chân như nóng lên. Khi Thạch Hạo rời khỏi hoàng đô, di chỉ bổ thiên cát, nơi đó có một vùng hư không xuất hiện vết nứt, lưu chuyển ra một luồng khí hỗn độn, như là có người đang nỗ lực phá tung không gian để ra ngoài. Đáng tiếc, loại sương mù này mông lung chốc lát thì lại khôi phục lại yên tĩnh, ngược lại có một vùng hư không khác lại xuất hiện một vết nứt. Nơi này không có vững chắc, thỉnh thoảng lại như thế, y chang như việc lúc nào cũng có thể xuất hiện một cách cửa, xuyên qua để tiến vào tiểu thế giới ở bên trong vùng thượng cổ. Xem ra phải chờ thêm chút thời gian nữa, Nghị Nhi rốt cuộc cũng gần xuất hiện rồi. Nếu như Thạch Hạo ở nơi này thì nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bên trong di chỉ có một con nhện lớn màu vàng, khí tức khủng bố, cứ như là một hóa thạch lâu năm yên lặng nằm ở nơi đây. Tương truyền, tổ tiên của Hồ Ma Linh nhất mạch chính là một con kim chu, cuối cùng thì hóa thành thiên thần. Đây hiển nhiên là không phải là vị thiên thần kia. Nó chính là chủ Hồ Ma Linh, cũng chính là tổ sư của Thạch Tử Đằng, mấy năm trước từng được mời tới Võ Vương Phủ để hộ đạo giúp Thạch Nghị vượt cửa ải. Đoạn thời gian gần đây nó vẫn ở nơi đây, nay cả Bích Ma Hắc Đồng Chu Tôn giả bị giết, sau khi nhận được tin tức nó cũng không hề rời khỏi, vẫn như trước thủ tại chỗ này. Trùng đồng giả, hơn nữa có chí tôn cốt, khiến cho chủ nhân của Hồ Ma Linh không tiếc hạ thấp mình, phòng ngừa khi Thạch Nghị xuất quan bị người khác áp chế. Chương 328 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Di chỉ bổ thiên các hoàn toàn hoang vang, từng là nơi huy hoàng của đại giáo mà giờ đây chỉ còn dư lại ngói vỡ tường sập, gạch vụn đầy đất. Kim Chu chưa từng thả lỏng, nó biết hoang vực sẽ đại loạn, cấm kỵ sắp hiện ra, khắp nơi đều đang chuẩn bị, tương lai sau này hoặc ẩn núp hoặc chống lại, mà Thạch Nghị thì được nó gửi gắm kỳ vọng rất cao. Toàn thân nó rực rỡ cứ như được đúc từ vàng vòng. Mặc dù thân thể đã thu nhỏ lại nhưng cũng dài vài trượng, kỳ thực bản thế của nó cứ như là núi cao hùng vĩ. Lẽ nào trùng đồng giả muốn ra rồi sao, ta thấy nơi đó có động tĩnh, có chí cường giả đang ẩn núp và chờ đợi. Tin tức này rốt cuộc cũng truyền ra ngoài khiến cho đoạn ngày tháng sôi trào lại nổi lên, lòng người không yên, trở nên táo bạo hẳn. Thạch Nghị mà trở về, không biết đứa nhóc hung tàn có xuất hiện không, có thể đánh một trận không, dù sao hai người cách nhau 3-4 tuổi mà. Mọi người cảm thấy Thạch Nghị tư chất ngút trời, tốc độ tu hành cực nhanh, mà đứa nhóc hung tàn tuy rằng bất phàm nhưng dù sao cũng nhỏ hơn vài tuổi, vốn sinh ra đã thua thiệt rồi. Cứ chờ đi, chắc chắn sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, ta cảm thấy cuộc quyết đấu của hai người này thậm chí sẽ dính dáng tới vô thượng đại giáo của vực ngoại nữa kia, sẽ có tình cảnh đối chọi giữa hai đại trận doanh. Loáng thoáng mọi người đã cảm nhận được, một cuộc bão tố sắp xuất hiện, nếu như khai chiến thì sẽ kinh động mười phương, khiến cho toàn bộ hoang vực chú ý. Cuộc chiến giữa thiếu niên chí tôn được mở ra. Tất cả mọi người đều đang mong ngóng. Bất luận là ai thì đều đủ khả năng để lưu danh sách sử, đều có thiên phú kinh người, ngạo thị cổ nhân, nhưng đáng tiếc, nói chung lại hẳn phải có một người chết đi. Không cần nói cặn kẽ, trùng đồng giả có chí tôn cốt, bổ trợ bực này từ cổ đại đến giờ chưa hề có, xem như là đã mở ra một thần tích mới, thành tựu sau này của hắn không thể suy đoán được. Mà Thạch Hạo lại mất đi chí tôn cốt nhưng lại quật khởi. Truyền kỳ tràn ngập như vậy thì một thiếu niên thế này nhất định cũng khiếp sợ đương đại. Thế gian gió nổi mây vờn, đặc biệt Thạch Quốc càng trở thành tiêu điểm để mọi người quan tâm. Sau khi Thạch Hạo tiến vào nơi sâu trong sa mạc thì phát giác dưới chân trở nên nóng rực, không lâu sau thì nhìn thấy có nơi bốc lên từng khí nóng hừng hực từ dưới đất bốc lên. Nơi này nóng thiệt, đừng nói là ta đang đi vào núi lửa chớ. Nơi này rất hoang vu, một đường thẳng tiếng mấy chục dặm, ngay cả một cọng cỏ cũng không có, một sinh linh cũng chả thấy đâu. Đập vào mặt toàn là những vụn đá, quang cảnh vô cùng quạnh hiu. Từng trận khói trắng bốc lên từ mặt đất có mùi của lưu huỳnh, sộc vào mũi rất khó chịu. Thạch Hạo cảm thấy hướng mình đang tới tựa như là hỏa ngục, càng ngày càng nóng. Khi tiến lên được hơn 100 dặm nữa thì nó có thể thấy được, phía trước sương mù mờ ảo, trên thực tế đó đều là khói trắng, mùi vị khói lửa xông vào mũi, toàn bộ mặt đất đều muốn bốc cháy cả lên. Bỗng nhiên, một con hung cầm vô cùng to lớn xẹt ngang bầu trời, hai cánh giang ra dài tới mấy chục trượng tạo nên một cơn gió lớn, bay vụt ngang qua trên đầu Thạch Hạo khiến cho áo của nó bay phần phật. Tiến xa như thế, đây là lần thứ nhất thấy được sinh linh. Ở trên lưng chim lớn này có mấy bóng người, nhìn thấy nó đang đi bộ thì lộ vẻ khác thường. Lại có người đi bộ qua vùng sa mạc này, không có đi vòng quanh, chưa từng tránh né, cứ thế thẳng tiến, chẳng lẽ muốn lấy thân làm mồi, thu lấy duyên cơ to lớn. Thằng ngu này lá gan to ghê nhỉ, vừa khéo cứ để hắn đi dò đường trước thay chúng ta, nếu như có phát hiện thì chúng ta cùng độc chiếm. Có người nói nhỏ, con chim khổng lồ bay vòng quanh, lẩn vào trong tầng mây bên trên giám thị nhất cử nhất động của Thạch Hạo. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn thấy con hùng cầm đó, cặp mắt híp lại, không có biểu thị gì thêm, tiếp tục tiến lên. Gào. Xa xa, truyền tới một tiếng gào lớn, một con sói khổng lồ toàn thân đỏ đậm xuất hiện, ánh lửa hừng hực, cao tới 10 trượng, dài 20-30 trượng, hung mãnh và dữ tợn. Hàm răng trắng như tuyết cứ như là kiếm tốt, da lông toàn thân đỏ đậm như máu, ánh sáng lượn lờ, đây là một con hung thú vô cùng mạnh mẽ. Thạch Hạo kinh ngạc, nó rốt cuộc cũng biết mình đã tiếp cận đến chỗ cần tới nên mới thấy được sinh linh, mà từ từ số lượng lại tăng lên, biểu thị nguy cơ cũng đang dần tới. Khi đến khu vực này, trên mặt đất thỉnh thoảng phun trào khí trắng, nhiệt hộ đủ để hấp chín một người, hơn nữa còn có nơi bốc lên những bọt dung nham bằng bong bóng, lộ ra ánh sáng đỏ tươi. Đến tột cùng nó đã tới nơi nào? Hiện tại còn không biết, Thạch Hạo cảm thấy cần phải biết rõ mới được, nên hữu tâm chào hỏi vài người thế nhưng từng người đều phòng bị cẩn thận. Rốt cuộc, tiến thêm mấy dặm nữa, trên đường đi xuất hiện mùi máu tanh, chứng tỏ đã tiến vào khu vực nguy hiểm. Tuy có mùi lưu huỳnh gây mũi át đi hơn nữa thế nhưng vẫn có thể phát hiện được một ít. Đó chính là Kim Tình Long Giác Sư. Thân thể khổng lồ, hình thể như sư tử, cặp mắt vàng, đôi sừng rồng, thân thể có vảy màu xanh, đây chính là một di chủng vô cùng mạnh mẽ, kết quả lại chết thảm ở nơi đây. Ngoài ra, còn có một ít mảnh vỡ của bảo cụ, cùng với những chân tay của nhân loại, bọn họ đều bị giết hại ở nơi này. Nơi đó có một cái ao dung nham, đỏ tươi và trong suốt, cũng không phải rất lớn mà phạm vi khoảng 4-5 trượng, toàn bộ tàn thi đều ngã xuống ở đây, bọn thứ này ăn mòn hơn nửa. Đại thế rất đặc biệt, đây là một vùng sa mạc lớn, bao la bát ngát, không có miệng núi lửa nhưng trên mặt đất lại có ao dung nham và khí nóng, lượn lờ mờ ảo bốc lên khiến không gian đều mơ hồ. Ngươi, tiến lên xem chút đi. Người ngồi ở trên lưng con sói đỏ chỉ tay về phía Thạch Hạo, bắt nó phải đi về phía trước. Thạch Hạo lườm hắn rồi cũng chẳng thèm để ý tới, đứng yên quan sát, nó có thể nhận biết được đó là một đám con cháu vương hầu, thông qua dấu ấn trên tay áo của bọn họ thì cũng là quý tộc Hỏa Quốc. Có nghe hay không thế nào, đang nói ngươi đấy, đi tới ao dung nham kia xem tình hình thế nào đi. Bọn họ thấy Thạch Hạo chỉ là một tên thiếu niên, một thân một mình, tuổi tác cũng không lớn, hiển nhiên là thân đơn lực lẻ, có thể là đoàn đội của tên này bị diệt chỉ còn lại mình nó, cho nên có thể sai khiến được. Ngươi điếc hay sao thế hả? Ta đang nói chuyện với người đó, nếu không muốn chết thì nhanh nhanh đi vào kiểm tra đi. Mấy người đang ngồi trên con sói khổng lồ màu đỏ đậm quát lên. Có chút quái lạ, bên trong dung nham đó có sinh linh gì không biết, cũng không giống với ngoại giới cho lắm. Thạch Hạo khẽ nói. Xoẹt. Người ở phía sau cười gằn, bổ tới một luồng kiếm khí chém thẳng về phía Thạch Hạo, ép nó phải tiến lên để dò đường. Coi như là tốt thôi, dẫn dụ sinh vật ở dưới dung nham ra ngoài. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lấy thần tính sinh linh đưa ra đây. Bọn họ muốn ép Thạch Hạo phải tiến vào trong ao dung nham kia. Đồ điếc không sợ súng, đại nhân nhà người tới cũng chưa dám làm thế với ta nữa. Thạch Hạo quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ trợn mắt lên thôi thì cả đám người kia đã dùng mình cả rồi. Cùng lúc đó, trong mắt Thạch Hạo bay ra hai luồng tia điện màu tím, xé nát luồng kiếm khí kia rồi chăm chú nhìn bọn họ. Sau đó một bàn tay lớn thò ra tạo nên một cơn gió lớn, chụp lấy mấy người này. Đó là tia chớp hóa thành cuồng phong hình thành nên bàn tay màu tím. Trong nháy mắt vồ thẳng tới con sói khổng lồ màu đỏ đậm kia, uy thế không gì sánh được, bọn họ sao mà chống lại được. Đám người trẻ tuổi này tuy rất mạnh, thiên tư bất phàm, là người yếu thì đã không vào được đây rồi, thế nhưng đáng tiếc là gặp phải Thạch Hạo, cơ bản không phải là đối thủ, còn kém quá xa. Ngay cả sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn còn không phải là đối thủ thì huống chi là bọn họ, tuy rằng lớn tuổi hơn Thạch Hạo rất nhiều nhưng vẫn không thể được. Ngươi là người nào? Bọn họ giật nảy mình, thiếu niên này chừng 13-14 tuổi sao lại mạnh mẽ như thế này chứ? Sắp bước vào văn minh cảnh, quả thật khó mà tin nổi. Sau một khắc, bọn họ không thể kêu lên được nữa, đó là cơn cuồng phong được ngưng tụ từ tia chớp, hồ quang tán loạn, ầm ầm vang vọng, bao phủ lấy con sói khổng lồ ở bên trong. Chuyện này khiến cho đám người ngồi trên con chim khổng lồ đang lẫn trong tầng mây trên trời cao kinh hãi. Đối với người thế này, Thạch Hạo không bao giờ có lòng thông cảm. Nếu đối phương muốn đẩy nó vào ao dung nham, đó chính là đẩy vào chỗ chết, tránh được mùng một chớ đừng trách nó giết ngày 15. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng không có vô tình như bọn họ, chỉ là đẩy bọn họ tới trước cách ao dung nham cũng không quá xa. Không, mau kéo ta trở lại. Cả người hắn đều là hồ quang, toàn thân cháy đen khó mà nhúc nhích được. Nói, nơi đây là nơi nào, có diệu dụng gì, các ngươi đang tìm gì ở nơi đây? Đơn giản và nhanh gọn, Thạch Hạo phải thiếu hiểu được tình huống nơi đây. Mấy người này trợn tròn mắt, đây là người nào, ngay cả nơi này mà cũng không biết là nơi nào sao? Nó không phải là con cháu hỏa tộc. Thế sao lại vào được nơi này, chuyện này khiến bọn họ hoảng sợ. Ngươi, là ai? Một người lớn tiếng hỏi. Là ta đang hỏi các ngươi. Thạch Hạo bình tĩnh nói. À, đột nhiên có người bị đẩy tới trước ao dung nham kêu to, mặt đất dưới chân hắn bỗng chìm xuống rồi rơi vào trong dung nham, tràn đầy sợ hãi. Thạch Hạo cau mày, đưa bàn tay ra liền hóa thành một vùng sóng biển màu vàng nhằm kéo hắn trở lại, cũng không hy vọng hắn mất mạng ngay lập tức. Nhưng mà cũng đã chậm rồi, một con sinh linh từ bên trong dung nham nhảy lên, rốt một tiếng, kéo tên kia lại. Ồ, giống như là một con gà vậy, thật là kỳ quái. Thạch Hạo lộ vẻ quái dị, loại sinh linh này sao lại mạnh mẽ như thế chứ? Có chút không hợp với lẽ thường. Thế đám các ngươi có nói hay không? Nó quay đầu hỏi mấy người này. Gào. Đang lúc này, con sói khổng lồ kia gào lên một tiếng, lông toàn thân đều dựng đứng ra sức dãy giụa, nó cũng rơi xuống dưới. Đồng thời, một con hung cầm màu đỏ rực ập tới, phải dài tới mấy trượng, toàn thân đỏ đậm như máu, y hệt như một con gà. Ầm. Thạch Hạo xuất ra một chưởng va chạm với con sinh linh này, khiến cho con sinh này bị đánh bay rơi vào trong dung nham, đồng thời ném con sói khổng lồ kia ra xa, cứu lấy nó một mạng. Chúng ta nói, nhanh nhanh đưa chúng ta tới nơi an toàn đi, đừng để chúng ta cạnh cái ao này. Mấy người còn lại kêu lên, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi hột đầy người. Nói, Thạch Hạo nhìn bọn họ. Nơi đây chính là tổ địa của bộ tộc ta, là nơi quật khởi của hỏa quốc ta. Một người run giọng nói, khi nói xong thì cầu xin nó thả bọn họ cách xa ao lửa. Cái gì? Thạch Hạo kinh ngạc, vậy mà nó đã tới tổ địa hỏa tộc, đây chính là một vùng đất cấm. Những người không thuộc dòng dõi thì rất khó đặt chân vào. Rất nhanh nó cũng biết thêm một vài tin tức khác nữa, đại khái đã hiểu được một chút tình huống nơi đây. Thời thượng cổ, hỏa quốc có thể quật khởi tất cả đều dựa vào vùng tổ địa này. Tục truyền nơi này có rất nhiều thần tính linh vật, có thể trợ giúp tu vi người khác nhanh chóng tăng lên. Tục truyền, nơi này có vật chất thần tính, có thể giúp cho một vài sinh linh tầm thường trở nên mạnh mẽ. Thạch Hạo nghe thấy thế thì ánh mắt lóe sáng, càng nghe thì càng thấy nơi đây quả là một nơi lý lưỡng để tu hành. Nó muốn đột phá cực cảnh hóa linh, còn muốn ở nơi này bước vào văn minh cảnh, rèn luyện bản thân. Một vài thiên tài của vực ngoại cũng tới. Tại sao? Thạch Hạo hỏi. Đại giáo ở vực ngoại tới tìm Hỏa Hoàng để hợp tác cùng với người. Muốn nâng đỡ hỏa quốc chúng ta nhưng lại đưa ra một điều kiện, là muốn cho đệ tử của bọn họ tiến vào tổ đại của bộ tộc ta. Liên quan đến chuyện này thì những người này chỉ biết có hạn, trong này tựa hồ có bí mật rất lớn. Theo Thạch Hạo suy đoán hơn nửa nơi đây có thứ không hề tầm thường, nếu không thì cần gì đại giáo ở vực ngoại động tâm chứ. Sau đó, Thạch Hạo bất ngờ biết được, mỗi một đời hỏa hoàng đều quật khởi ở nơi này, thực lực nhanh chóng tăng cao, cuối cùng thì vấn đỉnh Giang Sơn trở thành bá chủ. Chuyện này càng khiến cho nó chấn động, nó có một cảm giác, Thạch Nghị rất nhanh sẽ đi ra khỏi Thượng Cổ Thánh Viện thì cảnh giới sẽ rất cao, nó muốn đuổi kịp thì cần phải có thời gian nhất định. Dù sao, nó nhỏ hơn người ta 3-4 tuổi, đây là rào cản, nó muốn dựa vào thực lực của bản thân để chiến thắng đối phương thì về mặt cảnh giới tuyệt không thể yếu. Nếu không, trận chiến đó sẽ chẳng có chút bất ngờ nào. Trừ phi nó lại vận dụng tiểu tháp, nhưng nó không muốn làm như thế, muốn dựa vào thực lực chân chính để đại chiến với Thạch Nghị, nhìn xem thử ai mạnh ai yếu. Địa phương tốt, ta ở đây tu hành và cũng có thể giao thủ với thiên tài vực ngoại, mài giũa bản thân, còn có thể chiếm lấy một ít sinh linh thần tính tồn tại ở nơi này, tách lấy tinh hoa rèn luyện bản thân, tăng lên tốc độ tu hành. Thạch Hạo bình tĩnh lại, cảm thấy thật là bất ngờ, tới nơi này có thể là một món quà rất lớn của Hỏa Linh Nhi dành tặng cho nó, trầm mặc trong chốc lát sau đó nó cảm thấy không thể lãng phí một cơ hội hiếm có như thế này được. Nói chung lại, Thạch Nghị chuẩn bị xuất thế, đến thời điểm đó nhất định sẽ khiến cho cả thiên hạ khiếp sợ. Thạch Hạo linh cảm được, trận chiến đó sẽ không còn bao lâu nữa. Các ngươi còn biết gì nữa, nơi này còn có chỗ nào cổ quái nữa không? Nó còn muốn biết nhiều hơn. Cổ quái thì rất nhiều, ở thời thượng cổ ngay cả thần cũng đã tới nơi này, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lời này của bọn họ khiến cho Thạch Hạo giật mình. Hơn nữa, một tin tức khác cũng khiến cho nó càng chấn động hơn, tế linh của Hỏa Quốc đã được sinh ra ở nơi đây, ở thời thượng cổ đã bảo vệ lấy cổ quốc này. Chương 329 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dung nham bắn lên, sức nóng hừng hực ập tới, tên sinh linh kia phát động công kích, màu lông đỏ tươi, móng vuốt cứng rắn kèm theo sóng biển màu đỏ ập tới. Trong nháy mắt Thạch Hạo vung ra một luồng kiếm khí, phục một tiếng chém thương con hung cầm kia, máu tươi vương xuống. Những người đứng bên cạnh chấn động, đây chính là chênh lệch, nếu như bọn họ gặp phải con hung cầm này thì chỉ có đường tránh lui. Mà đối phương lại có thể chém cho máu tươi của nó văng tung tóe. Hung cầm đỏ thầm hót dài một tiếng rồi chìm vào trong ao, khí nóng cuồn cuộn, sóng lửa nổi lên, hào quang màu đỏ thiêu đốt ra thịt người khác, nó một lần nữa ẩn núp. Thật là kỳ quái, hình như là một con gà thế nhưng lại mạnh mẽ như vậy, ta phải bắt lấy ngươi xem thế nào mới được. Thạch Hạo vung tay đập về phía ao dung nham, lớp đất không dày, chất lỏng lõm bõm, nóng rực không sao chịu được. Hung cầm rất mạnh thế nhưng vẫn có sự chênh lệch với Thạch Hạo, nó bị ép phải lao ra ngoài, hung tính bộc phát, cả người xích vũ bay vụt cứ như là tia chớp màu đỏ. Thạch Hạo lấy ra long giác tiễn màu vàng, những tiếng răng rắc vang lên, long giác tiễn cắt đứt, xích vũ héo tàn. giống con gà thiệt. Nó kinh ngạc. Con hung cầm này rất hung hăng, tàn bạo vô cùng, lần nữa vồ giết tới, nó giống như là một con gà mai, chỉ là cái đầu khá lớn, dài đến vài trượng. Bụp một tiếng, Thạch Hạo kẹp ngón tay như kiếm rồi xẹt một cái, chém đứt cái đầu của nó, máu tươi lai láng, kết thúc sinh mệnh của một con hung cầm. Chất thịt sáng rực, xem ra chắc là rất ngon. Thạch Hạo đang đói bụng, ngồi xuống vặt lông rồi lấy nước sạch từ trong túi càn khôn ra để rửa sạch. Sau đó, nó lấy ra chén hóa thiên, đổ hai con nhện trong đó ra ngoài rồi niêm phong vào một pháp khí khác, sau đó lại ném con gà mái biến dị này vào trong, bắt đầu hầm luộc. Mấy người đứng bên cạnh hoảng sợ, tên này là ai không biết, tới nơi này để làm gì. Vậy mà lại dùng một pháp khí mạnh mẽ để hầm một con gà. Sau đó, Thạch Hạo bắt đầu đánh chén. Tinh khí ẩn chứa của con gà này vô cùng nồng nặc, đồng thời có một luồng sức mạnh kỳ dị có tác dụng cường cân tráng cốt. Dựa theo lời giải thích của mấy người kia, đây chính là chỗ đặc biệt, những sinh linh sinh ra ở vùng đất này thì trong cơ thể có một loại tinh hoa thần tính, đặc biệt hữu hiệu với thân thể con người. Đây vốn là một con gà mái nhưng lại sống ở đây hơn 100 năm, cho nên khác với những con gà khác, sau khi nắm giữ đạo hạnh thì hóa thành dị cầm. Thạch Hạo khẽ nói, nếu là ở nơi khác, một con gà mái có thể xảy ra loại lột xác như thế này. Nó khá là giật mình, sinh linh tầm thường nếu như ở lâu nơi đây thì có thể xảy ra loại biến hóa này, nếu như có nhân vật mạnh mẽ hơn nữa sinh sống thì sao, không thẹn là tổ địa của hỏa tộc. Nó tiếp tục lên đường, sau đó cũng đã xác minh được, chém giết một con chó ngao, đây cũng là một sinh linh bình thường nhất nhưng đã lột xác, có đạo hạnh không hề tầm thường. Hóa mục nát thành hiếm thấy, có thể làm cho gà chó bình thường trở thành hung cầm, nếu như nghiên cứu căn nguyên của nó và thu được kết quả, có thể giúp cho một người mạnh đến mức nào chứ? Thạch Hạo thật sự đã động lòng. Những người kia hiển nhiên trở thành tùy tùng của Thạch Hạo, mà con sói lớn cao mấy chục trượng kia cũng trở thành tọa kỵ, cất bước đi trong vùng sa mạc đầy nóng bỏng này, ngược lại cũng có đôi chút uy mãnh. Hà, hoa sen xanh. Có người kêu lên đầy sợ hãi, ở phía trước có một hẻm núi lớn chia sa mạc thành hai nửa, trong bóng tối có lấp léo ánh xanh, đó chính là một cây hoa sen không phải sinh trưởng trong nước mà đang cắm rễ trong khe đá. Nó rất thấp, chỉ cao có một thước nhưng đóa hoa lại to bằng miệng chén, óng ánh ánh xanh, cách rất xa mà vẫn có thể nghe thấy mùi thơm ngát. Mấy người tùy tùng ở bên cạnh Thạch Hạo đồng thời xông về phía trước nhằm hái lấy hoa sen, đây chính là đồ tốt, bao hàm tinh hoa thần tính vô cùng mạnh mẽ, có thể gặp chớ không thế cầu. Ở nơi này lại sinh ra một cây dị thảo thì tuyệt đối hơn xa linh dược ở ngoại giới, đây không phải là vấn đề về đẳng cấp mà là những thứ này đã hấp thu vật chất thần tính. Đột nhiên, một con chim khổng lồ lao xuống đồng thời đánh xuống mấy luồng kiếm khí ngăn cản bọn họ lại, mà lại có một bảo cụ hạ xuống hòng tiêu diệt Thạch Hạo. Cút ngay. Đám người ngồi trên hung cầm quát lên, bọn họ vẫn không ngừng đi theo sau, xem Thạch Hạo như là mồi nhử để câu sinh linh thần tính, không hề nghĩ rằng nó lại mạnh mẽ như thế nên vẫn không có dám làm bậy. Hiện tại, thấy được hoa sen nên bọn họ nhịn không được nữa, nhanh chóng ngăn cản, bởi vì bọn họ biết hoa sen xanh này là vật chất thần tính vô cùng hiếm thấy. Có thể đẩy nhanh việc tu hành, có ích rất lớn với bọn họ. Keng, Thạch Hạo xuất thủ, tay nắm toan nghê ấn, bàn tay liền hóa thành một con thái cổ hung thú phát ra âm thanh như rông tố, trong nháy mắt đập tan cái bảo cụ kia khiến cho đám người đó chấn động. Sao lại mạnh mẽ như thế chứ, hắn có thể dùng tay không đánh nát bảo cụ. Bọn họ cũng không có biết thân phận của Thạch Hạo, nếu như biết được nó từng giết qua sinh linh thuần huyết thì nhất định đã chạy thật xa, cơ bản không dám trêu chọc. Bọn họ cũng coi là cao thủ nhân tộc, tối thiểu ở những người cùng trang lứa thì vô cùng nổi bật thế nhưng nếu so sánh với Thạch Hạo thì liền xuất hiện chênh lệch cực lớn. Nhanh hái đi. Bọn họ không có sức phản kháng, con hung cầm khổng lồ lao xuống rồi tiến vào trong hẻm núi lớn, nhằm thẳng hoa sen xanh, muốn là người đầu tiên hái lấy và sau đó xông thẳng lên trời mây, như vậy chắc chắn đối phương sẽ không đuổi kịp. Bùm. Cũng không ai ngờ rằng một cuộc đại nạn đã xảy ra, sóng lớn màu đỏ ngập trời, bên dưới hẻm núi nứt ra, dung nham phun trào. Sóng nhiệt cuồn cuộn, trong thiên địa là một mảnh đỏ đậm. Nơi này vô cùng nguy hiểm, nhiệt độ cao khiến người ta khó mà chịu nổi, bọn họ gặp phải một đại kiếp nạn. Hung cầm phát ra tiếng kêu thê thảm, đứng mũi chịu sào, chất lỏng màu đỏ cứ như là đại dương ầm ầm dâng lên chôn sống luôn con hung cầm, còn đám người trên lưng hung cầm thì không một ai sống sót cả. Soạt soạt vang lên, huyết nhục khô héo, bốc cháy rồi nhanh chóng thành tro tàn, những người này hình thần đều diệt. Chạy nhanh! Mấy người trên hẻm núi kêu to rồi xoay người bỏ chạy nhưng mà đã chậm rồi, trời long đất lở, nơi này nổ tung, bọn họ bị rơi vào trong biển lửa. Trong lòng đất dung nham cuồn cuộn rồi toàn bộ vút thẳng lên trời cao, đánh tan mặt đất, màu đỏ và nóng rực bao phủ nơi đây, bóng tối của cái chết bao phủ lấy khu tổ địa này. Thạch Hạo biến sắc nhanh chóng vọt lên, nó cảm giác được nguy hiểm, những chất lỏng màu đỏ này còn nóng hơn cả dung nham bình thường đến mấy lần, một khi mà bị nhấn chìm thì chỉ có chết. Nó cũng không có kịp cứu viện, những chuyện này xảy ra quá đột ngột và cũng quá nhanh, giống như là cả bầu trời sụp đổ, trong phạm vi 10 dặm đều bị lún xuống, chất lỏng màu đỏ đậm lan tràn, bao phủ cả trời cao. Con sói lớn thét gào một tiếng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cuối cùng thì chìm vào trong dung nham, ngay cả xương cũng chẳng còn. Thạch Hạo thở dài, nó đạp trên bảo cụ sông thẳng lên trời cao, liếc nhìn bên dưới cảm giác được khi đối mặt với thiên nhiên, nhân loại quả thật quá nhỏ bé. Phạm vi 10 dặm bị phá vỡ hình thành nên dung nham, đồng thời bên trong ánh lửa còn có phù văn đan dệt lại với nhau, chẳng trách cường giả cũng không thể chịu nổi, lập tức hóa thành tro bụi. Không hổ là tổ địa hỏa tộc. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo cảm thán, nhưng mỗi lần thì đều có tâm trạng khác nhau. Rốt cuộc, tất cả cũng lắng xuống, hẻm núi lớn biến mất, nơi này hoàn toàn là màu đỏ đậm, xuất hiện thêm một hồ dung nham, cái hồ này cũng không có nguội đi mà cũng chẳng hề khô cạn, cứ yên tĩnh bất động, phát ra ánh đỏ tươi. Đây là một kỳ cảnh, khiến người khác thán phục. Bên trong hồ, một cây hoa sen xanh chìm nổi, cắm rễ trong dung nham thế nhưng vẫn không có bị héo tàn hơn nữa, màu sắc cũng đang dần thay đổi, có một chút ánh sáng trắng bạc xuất hiện. Quả là một cây dược, nếu như rút lấy càng nhiều vật chất thần tính thù có thể bù đắp mấy tháng tu hành. Có người khẽ nói, đây là một thiếu niên 16-17 tuổi, sau lưng mọc ra một đôi cánh kèm theo tia sét, ánh điện xèn xẹt, hắn đang nhìn chằm chằm vào cây hoa sen bên trong hồ đỏ đậm kia, ánh mắt nóng rực, vô cùng khát vọng. Nhưng mà hắn cũng không có dám làm bậy mà chỉ vỗ cánh, soạt một tiếng đã xuất hiện các Thạch Hạo không xa, nói, tiểu huynh đệ giúp ta một chuyện, giúp ta xuống dưới đó hái cây dược kia. Lý do? Thạch Hạo hỏi. Không có lý do, nói ngươi đi thì cứ đi đi. Thiếu niên có đôi cánh nở nụ cười thế nhưng lại tỏa ra một loại uy nghiêm. Thạch Hạo lập tức hiểu rõ, hắn xem mình như là tùy tùng, không biết nói với nó thế nào cho khéo, người này cũng quá tự phụ mà. Ngươi, đến từ vực ngoại. Chính xác. Thiếu niên gật đầu, ánh mắt lấp lánh, vẻ ngạo nghễ biến mất. Đến từ vực ngoại thì có cảm giác rất ưu việt ư? Thạch Hạo hỏi. Ngươi có ý gì? Thiếu niên không vui, chiến khí tăng vọt khiến cho hồ dung nham bên dưới chập trùng, xuất hiện nhiều gợn sóng. Chả có ý gì cả. Xuống dưới đó hái cây hoa sen xanh kia cho ta đi. Thạch Hạo lên tiếng, bình tĩnh và tự nhiên, nói lời ý như vừa nãy của thiếu niên. Ngươi! Thiếu niên trầm mặt xuống, chuẩn bị xuất kích. Hiển nhiên, trận chiến này không thể nào tránh khỏi được, Thạch Hạo thấy vật mình thích là sáng mắt ngay. Người này đến từ vực ngoại, nếu như cùng giao chiến với người ta thì có thể hiểu rõ được ngươi của vực khác mạnh đến cỡ nào. Thạch Hạo kinh ngạc, người này rất là lợi hại, người bình thường tuyệt đối không thể đối phó được, cánh phong lôi của đối phương chấn động, sấm sét như biển khiến người khác ứng phó rất khó khăn. Thế nhưng, lại gặp phải Thạch Hạo, thiếu niên chí tôn mở ra 10 động thiên, chung quy lại cũng chỉ biết ôm hận, đại chiến được hai mấy chiêu thì bị một tát đánh bay. Thiếu niên miệng phun máu tươi, mạnh mẽ phản kháng thế nhưng vẫn bị Thạch Hạo chấn áp, không thể nào động đậy được. Đi, xuống dưới hái sen, không được phá hủy. Thạch Hạo ném mạnh hắn xuống. Ngươi! Chủ nhân nhà ta sẽ tiêu diệt ngươi. Thiếu niên này rất mạnh miệng, vẻ ngạo nghễ vừa nãy hóa thành xấu hổ, không ngừng kêu to. Thạch Hạo thất kinh, thiếu niên này quả thực bất phàm nhưng lại chỉ là tôi tới, đến cùng vực ngoài mạnh cỡ nào đây. Nhưng mà nó cũng chẳng sợ, như vậy thì càng thích hợp để nó mài giũa. Đi xuống hái dược. Thạch Hạo lên tiếng, cứ như là sai đầy tớ vậy, lời nói rất tự nhiên. Thiếu niên tái mặt, khi tới gần hồ thì chụp nhanh lấy hoa sen, hắn đương nhiên sẽ không bao giờ đưa cho Thạch Hạo, hoặc là vừa hái xong thì sử dụng ngay, hoặc là hủy diệt luôn. Nhưng mà, khi hắn vừa tiếp xúc với mặt hồ thì một vòng xoáy xuất hiện cuốn lấy hắn vào trong hồ dung nham, hắn sợ hãi kêu to, máu tươi đỏ đậm văng lên rất cao. Bên dưới hồ có một tòa phủ đệ, lúc này mở ra thì bên dưới có phù văn lấp lánh, bất kể nơi đây hóa thành hồ dung nham hay là bùng phát ra dung nham đi nữa thì đều do nó tạo thành. Thần phủ. Có người kinh ngạc thốt lên rồi nhanh chóng vọt tới. Thần phủ chính là cung được lưu lại từ thượng cổ, thích hợp cho việc ngộ đạo với tu hành, nếu ở trong đó mà tìm hiểu mấy ngày thì tương đương với việc khổ công tìm hiểu mấy tháng. Có người hô hấp mạnh mẽ, trong tổ địa hỏa tộc thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện những cung điện như thế này, mỗi lần xuất hiện sẽ gợi nên những cuộc đại chiến kịch liệt giữa mọi người. Bên trong mỗi tòa thần phủ thì chỉ có thể tu hành một khoảng thời gian rồi sau đó nó sẽ tự động sụp đổ, trở thành phế tích, thế nhưng vẫn khiến nhiều người đổ xô kéo tới, mấy ngày có thể bù đắp cho mấy tháng khổ tu, tất cả mọi người rất là khát vọng. Nếu như gặp may, trong thần phủ có thể sẽ tồn tại những truyền thừa, đấy đều là pháp môn của thượng cổ, rườm ra và mạnh mẽ. Bóng người lóe lên, nơi xa trên không trung có mấy chục người đạp trên bảo cụ đang nhanh chóng lao tới, mỗi người đứng một vị trí khác nhau, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào thần phủ ở trong hồ. Thạch Hạo tự nhiên cũng động lòng, nó rất cần những nơi tu hành như vậy. Chương 330 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xèo. Một chùm sáng màu bạc bắn tới nhắm về sau óc của Thạch Hạo, tốc độ rất nhanh, phía sau là một luồng gió mạnh phóng ra một chuỗi phù văn kinh người. Thạch Hạo tạt sang ngang cũng không có quay đầu lại, cánh tay đưa ra, phịch một tiếng nắm lấy một thứ ở trên bả vai. Đây là một mũi tên dài màu bạc được khắc họa rất nhiều ký hiệu, sáng bóng và thần bí, có thể xuyên thủng thân thể của hung thú cỡ lớn. Nó đột nhiên xoay người lại phóng mạnh về phía người đã bắn mình, tốc độ của mũi tên bạc còn nhanh hơn khi nãy mấy lần, trời cao không ngừng truyền tới những tiếng nổ vang, chùm sáng bạc này óng ánh rất nhiều lần cứ như là một mặt trăng bạc bùng phát va về phía trước. Đây không giống như mũi tên mà như là một ngọn núi lớn màu bạc, trong tiếng nổ ầm ầm nện mạnh xuống. Dầm. Một tiếng vang thật lớn truyền tới, nơi đó có bóng người lảo đảo thối lui, trường cung ở trong tay còn có tấm khiên chắn đều bị nô tung, trong miệng không ngừng phun ra máu, đã bị thương nặng. Đây cũng không phải là nhân tộc mà là một cường giả mọc ra cánh chim, cũng giống như tên tôi tớ bị rơi vào trong hồ dung nham kia đều rất mạnh mẽ, thế nhưng không thể nào sánh được với Thạch Hạo. Hỏa quốc các ngươi muốn làm địch với chúng ta ư, dám ở đây ngăn cản là chủ ý của Hỏa Hoàng. Người này lạnh lùng nói. Tuổi hắn không phải rất lớn thế nhưng lại rất kiêu căng, mặc dù bị thương nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng như trước, nhìn về phía này tràn đầy địch ý. Không hiểu ra à, rõ ràng vậy mà cũng không hiểu. Thạch Hạo không thèm để ý, nhìn chằm chằm về phía thần phủ, sợ bỏ sót thứ gì. Bên dưới sóng nước đang nhấp nhau của hồ dung nham có một tòa cung điện như ẩn như hiện đang tỏa ra phù văn, thần bí và khó lường, sương mù và hào quang cùng nhau chiếu lên mặt hồ. Thạch Hạo nhìn chăm chú, nó rất muốn tiến vào trong. Chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện thêm mấy chục người, tất cả đều chiếm lấy địa thế có lợi nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể hành động. Xèo. Một chùm sáng vàng óng bay tới, lần này càng mạnh mẽ hơn, thiếu niên đứng đối diện lấy ra một trường cung lợi hại hơn nữa, uy lực còn lớn hơn cả lúc này, một mũi tên dài gào thét lao ra, phù văn lượn lờ đầy trời. Tâm tư của Thạch Hạo bị cắt đứt, lông mày nhíu lại, sau đó một vệt sáng vọt tới, bịch một tiếng cắt đứt chiếc mũi tên này, rồi nhanh chóng lao về phía thanh niên này. Người này rất mạnh, một cặp cánh phong lôi giang ra cứ như là hai thanh khoái đao bổ tới, hơn nữa tia điện xèn xẹt, cứ như là lôi thần đang tức giận. Thạch Hạo hiểu lôi điện, hai tay bắt ấn hóa bảo thuật toan nghê rồi dựa vào bàn tay tiếp dẫn vô số tia điện nhập thể, sau đó lại đấm ra một quyền phát sinh một luồng bạo lôi. Bụp. Cuối cùng, giao thủ trong ngắn ngủi, Thạch Hạo dùng nắm đấm chấn cho hắn không ngừng rút lui, ho ra đầy máu, cả người cháy đen, há miệng như muốn nói gì đó. Ngươi. Hắn chỉ dặn ra được một chữ ngươi rồi sau đó thân thể liền nổ tung, máu tươi đầm đìa, hình thần câu diệt. Mọi người hoảng sợ nhanh chóng rút lui, bọn họ nhận ra đây là cường giả của vực ngoại vô cùng khó dây vào, kết quả lại bị Thạch Hạo giải quyết nhanh chóng như thế. Dung nham ục ục, cung điện bên dưới hiện lên, vô cùng hùng vĩ, xem ra rất cổ xưa, nằm trong dung nham lâu như thế mà không có nóng chạy, cửa lớn đã được mở từ lâu, phù văn chiếu ra bên ngoài. Bụp, rốt cuộc cũng có người kiềm chế không được nữa, nhanh chóng lao vào trong. Hiện tại người tới còn rất nhiều, chỉ mới mấy chục người mà thôi, cơ hội rất hiếm có. Nếu như nhân số nhiều hơn nữa thì nơi này ắt trở nên đại loạn, chiến đấu sẽ tương đối khốc liệt, mọi người tranh nhau lấy ra bảo cụ hộ thể rồi xung kích về cung điện. Thạch Hạo cũng di chuyển, điều khiển, trùng đồng, sử dụng nó để quan sát cảnh tượng bên dưới, hy vọng có thể hiểu rõ thêm nữa. Dung nham không thể nào ngăn trở, sương mù đều có thể xuyên thấy, thần hà cũng phải tản ra, đây chính là năng lực cơ bản của trùng đồng, xuyên thủng hư vô nhìn thấy vật chân thật nhất. Có phù văn ngăn trở, vô cùng nguy hiểm. Rất nhanh nó đã nhìn ra được chân tướng, nơi cung điện có phù văn dày đặc, ẩn chứa áo nghĩa rất phiền phức. Quả nhiên, khi có người thành công tiến vào trong dung nham, tuy thân thể không bị sao do được bảo cụ bảo vệ thế nhưng khi tới đến cửa cung điện thì hét lên đầy sợ hãi, khiến cho bọn họ không thể nào rút lui được. Cả đám người này đều thất bại, trong đó có hai người mạnh mẽ xông thẳng vào. Kết quả không chỉ có bảo cụ bị tiêu diệt mà ngay cả bản thân cũng hóa thành mưa ánh sáng, tiêu tan trong hồ dung nham. Đây là một thử thách, chỉ có thể thông qua vùng phù văn này thì mới có thể tiến vào trong. Có người nói nhỏ, bọn họ tách nhau ra, những người quen biết nhau thì đang thương lượng đối sách, trong lúc thất thời bầu không khí đang căng thẳng dịu xuống đi không ít, tối thiểu không có ra tay với nhau. Muốn đi vào, một là thân thể đủ mạnh, tiếp nhận được thử thách của phù văn, hai là bảo thuật kinh người, không ngừng phá giải những ký hiệu được sắp xếp ở trước cửa. Mọi người đưa ra kết luận, sau đó vẻ mặt rất khó coi, thân thể tuyệt đối không được, bọn họ không chịu nổi áp lực này, còn vận dụng và lý giải các phù văn thì càng khó hơn. Thỉnh thoảng cũng có người đi tới thế nhưng đều bị đánh bay, phù văn vận chuyển khiến cho người ta hoa cả mắt, khó có thể phá giải được. Thạch Hạo nhìn một lúc lâu rồi cũng quyết định ra tay, bởi vì nơi xa trên không trung đang truyền tới những gợn sóng mạnh mẽ, người tới càng ngày càng nhiều, nếu như chờ thêm chốc lát nữa thì nhân số phải hơn trăm. Thần phủ xuất thế xem như đó là một cơ duyên không hề nhỏ. Những người nhận được tin tức này thì rất phấn chấn, dùng hết tốc độ chạy tới đây. Xoẹt. Thạch Hạo đi tới trước cửa, hai tay không ngừng kết ấn rồi đánh mạnh tới, từng mảnh phù văn bay ra, tất cả đều là cốt văn nguyên thủy nhất không thể cho là cao thâm, đều bay vào cung điện. Nó cũng chưa dựa vào thân thể mạnh mẽ của mình mà vẫn đang dùng phù văn để phá giải, phù văn tổ hợp, diễn biến tái sinh. Thời khắc này Thạch Hạo tập trung hoàn toàn tâm thần không ngừng thôi diễn, nhanh chóng truyền phù văn vào trong, đánh tan cửa ải ở phía trước. Nơi phương xa truyền tới gợn sóng mạnh mẽ, một bóng người màu vàng xuất hiện, cả người gã thiếu niên này được bao phủ với ngọn lửa màu vàng. Sau lưng có cặp cánh phong lôi vô cùng chói mắt, cứ như là được đúc từ thần kim vậy, xuất thủ, tia điện đầy trời bao phủ cả cao thiên. Tuổi của hắn cũng không lớn thế nhưng khí tức tỏa ra vô cùng khủng bố, khiến cho rất nhiều thiếu niên nhân tộc run rẩy, hai chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ. Sau lưng hắn còn có mấy thiếu niên nữa, thực lực ngang ngửa với tên cầm cung bị giết hồi nãy. Muốn vào, không kịp rồi. Thiếu niên sau lưng mọc cánh hoàng kim cau mày, hai cánh chấn động, lôi điện vạn trượng bỗng xuất hiện, ầm một tiếng cả thiên địa bạo động. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đây không phải là tu sĩ hóa linh cảnh, khí tức quá mạnh mẽ. Cánh hoàng kim đánh ra, tia chớp đầy trời, toàn bộ đều nhằm về trước cửa cung điện hòng giết chết Thạch Hạo, hiện tại nó phá giải phù văn đã tới thời khắc mấu chốt. Thạch Hạo cũng không có rút lui, cũng chưa từng quay đầu nghênh chiến, chỉ là cả người phát sáng, bên ngoài thân thể xuất hiện từng cái vòng xoáy màu vàng, hỏa giải vô tận lôi điện xông tới này. Kết quả khiến cho thần mang của thân thể nó tăng vọt, bị cả vùng lôi hải nhấn chìm, cả thân thể đều sáng rực, bảo thuật côn bằng đã phát huy tác dụng thu hết toàn bộ tia chớp lại. Nhưng trong lòng nó vẫn rất là giật mình, người này rất mạnh không dễ chọc chút nào, vậy mà đã bước vào minh văn cảnh, khi quay đầu nhìn lại thì gã thiếu niên này cũng không hơn nó mấy tuổi là mấy, tóc vàng rối tung, con người khiếp người, xinh đẹp gần như là yêu dị. Ồ, cũng được, lại chặn được một đòn của ta. Thiếu niên khẽ nói. Thạch Hạo không để ý, hai tay nhanh chóng vung lên, liên tiếp đạp ra bốn bước, chỉ chút nữa là tiến vào cung điện thế nhưng lúc này lại gánh lấy phù văn càng nhiều hơn, vô cùng dày đặc, đây là thời khắc mấu chốt. Phía sau, thiếu niên cánh vàng kia lấy ra một cây trường cung, vù một tiếng kéo căng dây cung, một mũi tên hoàng kim bay ra sắc bén ép người. Tất cả mọi người đều thất kinh, đây không giống là một mũi tên mà giống như một ngọn núi lớn đè ép xuống, ầm ầm nổ vang, khí tức kinh người. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo ánh mắt chuyển lạnh, mũi tên này quả thật rất mạnh, được bắn ra từ cao thủ minh văn cảnh, nếu như nó không chống đỡ thì có lẽ sẽ bị bắn thủng. Mà nếu như ra tay thì có khả năng kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, như vậy phải phá giải phù văn này lại từ đầu, như vậy đối phương đã thắng về mặt thời gian, cùng hắn tranh đấu thì sinh ra rất nhiều biến số. Bởi vì, xung quanh còn rất nhiều cường giả, người tới càng lúc càng đông. Thạch Hạo vẫy tay, phù văn hóa thành một con dao long quấn quanh lấy mũi tên hoàng kim đó, không có hóa giải tốc độ của nó mà chỉ thay đổi phương hướng của nó, khiến cho nó gia nhập vào trong việc phá giải phù văn này. Thật lợi hại. Mọi người giật mình. Tốc độ của nó sao lại nhanh như thế chứ, một tay tiếp tục phá giải phù văn còn tay kia lại tạo nên kết quả như thế, dẫn dắt mũi tên hoàng kim để cho bản thân sử dụng. Phía sau, ánh mắt của thiếu niên tóc vàng trở nên lạnh lẽo, liên tục bắn tên không ngừng nghỉ, từng luồng kim quang óng ánh xẹt qua trời cao, tất cả đều nhằm về chỗ yếu của Thạch Hạo như sau óc, yết hầu, trái tim. Thạch Hạo quay đầu, cười cợt, vẫy tay thu lấy cây hoa sen ở trước cửa, sau đó để lại một chuỗi bóng mờ rồi tiến vào cổ điện, thế mà đã phá giải được phù văn. Dầm, dầm. Mấy mũi tên hoàng kim bắn trúng vào cổ điện phát ra những âm thanh điếc tai, dường như là âm thanh của tiếng trống xa xưa vậy. Mọi người đều kêu to đồng thời vọt về trước, muốn nhanh chóng tiếp nhập vào trong cung điện cổ, thế nhưng cánh cửa lớn đã khép lại, phù văn sáng rực rồi cả tòa cung điện chìm vào trong đáy hồ dung nham. Bên trong điện vô cùng tối tăm, vô cùng yên tĩnh, chỉ có mỗi tiếng bước chân của Thạch Hạo, nó tự nói, không dùng thân thể để phá vỡ thì cũng có thể đi vào. Trên thực tế, nó vô cùng tự tin về cường độ thân thể của mình, cho nên mới lựa chọn dùng phù văn để phá giải, muốn kiểm nghiệm ưu khuyết điểm của chính bản thân. Cung điện rất to lớn, cũng không biết bao năm qua đã có ai đi vào nơi này chưa, đứng ở chỗ này cứ như là một thân một mình đứng trong thế giới đầy hoang vu vậy. Nó một đường tiến tới, cẩn thận thăm dò, đây là một vùng kiến trúc thượng cổ tràn ngập hơi thở của thời gian, một chiếc đèn màu xanh to bằng hạt đậu chập chờn phía trước. Lẽ nào đây là đèn thần? Thạch Hạo kinh ngạc, sáng từ thượng cổ cho tới hiện tại, đây tuyệt đối không phải là vật phàm. Nó đi tới gần, nơi đó có một bệ đá, chiếc đèn được đặt bên trên vô cùng cũ kỹ, dính đầy cho bụi, có khắc rất nhiều phù văn. Chỉ là một pháp khí bình thường, cũng chẳng phải là thần vật gì, nó cẩn thận thăm dò thì có chút thất vọng, thế nhưng chất lỏng ở dưới tim đèn lại khiến cho nó thất kinh. Đây là thần huyết. Đèn đồng rất cổ rất bình thường. Thế nhưng chất lỏng dưới tim đen lại không bình thường chút nào, mặc dù đã khô cạn nhưng vẫn còn dư lại một ít cũng khiến cho người ta run sợ rồi, khiến cho người khác nghẹt thở, hô hấp không thông. Chất lỏng đèn xì không chút hào quang nào, thế nhưng lại ẩn chứa thần năng vô cùng mạnh mẽ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi nhưng thần tính chưa hề tiêu tan, vẫn như trước còn ở bên trong.

thậm chí có khí hỗn độn biến mất, hắn thoáng kinh ngạc nhìn về bổ thiên các đã sụp đổ, cũng không có hoảng loạn. Xa xa, một con nhện lớn màu vàng đã bị kinh động, cảm ứng được khí tức ở bên này nên hóa thành một cầu vồng vàng chạy tới, sức chấn động vô cùng mãnh liệt. Nhện lớn giống như là thiên thần, thời khắc này khí tức bùng phát ra quá mức mạnh mẽ, cả thiên địa đều run rẩy, khu phế tích rung động, bắt đầu rạn nứt. Nó đứng thẳng nơi hư không, mấy chân nhện màu vàng dựng thẳng đứng cứ như là những thanh chiến mâu màu vàng chỉ thẳng về phía trước, nhằm thẳng về phía cô gái kia, chuẩn bị nghênh chiến. Thiếu niên trùng đồng thấy thế thì nhanh chóng xua chay về phía hắn, ra hiệu không được làm bậy. Tổ địa hỏa quốc, Thạch Hạo thao túng pháp khí trong tay, trường cung không có ánh sáng lộng lẫy gì, cung thai có màu nâu xám cũng không biết làm từ vật liệu gì, nhẹ nhàng gõ lên thì phát ra âm thanh kim loại. Dây cung óng ánh, nhẹ nhàng kéo dài lập tức có tiếng rồng gầm giao hú, mà lại có thêm một luồng gợn sóng vô cùng mạnh lưu chuyển, nhanh chóng tụ tập về hướng mũi tên. Cung long lôi dao. Thạch Hạo lẩm bẩm, trước đây nghe địch thủ nói tên của trường cung này, vô cùng bất phàm. Thời khắc này, đoàn người đã tản đi, nó giết chết ba đại cao thủ vực ngoại đã chấn động mỗi người, khi nhìn về phía nó đều mang vẻ kính nể, không dám chọc tới nó. Đây là một bảo cụ quái dị. Thạch Hạo tự nói, mặc kệ nó rót thần lực như thế nào thì cung này đều có thể tiếp nhận được và cùng cộng hưởng theo, cứ như là chế tạo riêng cho nó vậy, rất là phù hợp. Nó cất đi, thứ này có chút quái lạ. Tổ địa hỏa tộc vô cùng nóng rực, đi về phía trước sóng nhiệt từng đợt, rất nhiều nơi đang bốc khói, mặt đất tựa như lúc nào cũng có thể bốc cháy. Nó cũng không có vội vã, chuẩn bị tìm một nơi yên tĩnh để đột phá minh văn cảnh, dù sao thì đây chính là một lần lột xác hoàn toàn mới, nó không dám qua loa và bất cẩn. Trong lúc đó nó cũng không hy vọng sẽ bị người quấy phá, khi đột phá một cảnh giới lớn thì sẽ là một quá trình phóng thích tiềm năng của bản thân, nó hy vọng có thể yên lặng vượt qua. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nó liên tiếp giết chết ba vị thiên tài vực ngoại, tin tức này nhanh chóng truyền ra. Vào thời khắc này, bốn lão già phá không mà tới, chân đạp bảo cụ cứ như là bốn luồng lưu quang, vô cùng mãnh liệt, đuổi theo tung tích của Thạch Hạo. Chạy đi đâu? Một người quát lên. Cùng lúc đó, một dải lụa màu bạc đập tới, đây là một chiếc đèn bạc, nhanh chóng tiến đến trước mặt rồi buông xuống ánh lửa màu bạc cứ như là thác nước đổ xuống. Thạch Hạo kinh ngạc xoay nhanh người lại, nơi đó có một tảng đá lớn vừa bị ánh bạc quẹt qua thì nhanh chóng trở thành một bãi dung nham. Thật mạnh. Nó tập trung tâm thần cao độ, từ bảo cụ có thể suy đoán được thực lực của đối phương, bốn lão giả này đều là cao thủ, tối thiểu là từ trung kỳ văn minh cảnh trở lên, tuyệt đối hơn xa ba tên thiên tài vực ngoại kia. Vù vù vù, một ông già khác trong tay xuất hiện một cây cờ lớn nhẹ nhàng vung lên, cả khu sa mạc này bắt đầu rạn nứt, mà lại có khói đen ngập trời bao phủ rồi nhanh chóng lan tràn về trước. Thạch Hạo ánh mắt lóe lên, lần nữa dùng mình, nhanh chóng rút lui, mấy người này cũng chẳng hề dễ trêu vào. Không phải khi tiến vào tổ địa đều là thiếu niên sao? Giờ sao lại xuất hiện mấy lão già này, chuyện này khiến cho Thạch Hạo nghi ngờ, lẽ nào là chấp pháp giả của hỏa tộc xuất hiện? Nó vốn là không sợ, cùng lắm thì hợp nhất với bất diệt kim thân, mặc vào chiến y màu đen rồi đại chiến với những người này. Nhưng là sợ bọn họ là người của hỏa tộc, nếu như giết chết thì khó mà ăn nói với Hỏa Linh Nhi. Bởi vậy, Thạch Hạo chọn cách rời đi không có dừng lại, cánh côn bằng sau lưng giang ra, nó dẫm mạnh trên mặt đất, cứ như là xúc địa thành thốn nhanh chóng rời xa. Ồ, tên nhóc này có chút quái lạ. Với cảnh giới của hắn mà lại có tốc độ như thế ư? Bọn họ truy kích phía sau, kết quả trong chốc lát thì thiếu niên kia đã mất hút, không sao tùm ra được chút tung tích nào. Nguyên nhân là do cặp cánh kia sao, hay là hắn đã tu một môn đại thần thông như xúc địa thành thốn? Bốn người ngờ vực, sau đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nói gì đi nữa, nhanh chóng nói cho những người khác biết nên chú ý một chút, chúng ta phạm giới, nếu như người của hỏa tộc biết được thì nhất định sẽ trả thù. Thạch Hạo chọn lấy một địa phương yên tĩnh, rời xa trung tâm tổ địa, nơi đây rất hoang vắng, không cần nói tới nhân loại ngay cả một ngọn cây cọng cỏ cũng chẳng thấy đâu, là nơi danh xứng với thực chim không thèm thả phân. Chính là nơi này. Thạch Hạo ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, cẩn thận cảm ứng, phát hiện xung quanh không có sinh linh nào, sau đó điều chỉnh trạng thái bản thân bắt đầu vượt cửa ải cuối cùng. Bùm một tiếng, toàn thân Thạch Hạo bùng phát ra thần hà óng ánh, như là một vụ nổ lớn lấy nó làm trung tâm, hình thành nên một đợt sóng biển thần lực vô cùng đáng sợ hướng về bốn phương tám hướng. Nó vượt cửa ải này không tính là khó, cũng sớm đã là nước chảy thành sông, trên thực tế nếu không có áp chế thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể phá vỡ cửa ải, hiện lại chỉ hơi tập trung thì lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời. Từng tia ký hiệu xuất hiện ngoài thân thể nó, cứ như là hình xăm, đây chính là biểu tượng, mà trong cơ thể nó cũng thế, bất luận là trong huyết nhục hay là trên phủ tạng đều có những hoa văn như thế. Cuối cùng, ngay cả trên xương trong cốt tủy cũng là như vậy, hàng loạt các ký hiệu lấp lóe, cứ như là đang chém đứt gông xiềng tiếp nhận sự gột rửa của phù văn. Cả người nó hoàn toàn khác xưa, khí tức trong nháy mắt mạnh mẽ thêm một đoạn dài, lúc này vừa mới phá quan liền xảy ra biến hoa nghiêng trời như thế. Giờ khắc này, ngay cả trong tròng mắt nó cũng là ký hiệu màu vàng, cứ như đang ngưng tụ quy tắc và trật tự cơ bản nhất thiên địa, hình thành nên sức mạnh của chính mình. Minh văn cảnh, cái gọi là phù văn của chính mình, cũng chỉ là tổ hợp một cách đơn giản, không thể tiến hành khai sáng được, đó chính là thủ đoạn của trí cường giả mới có. Cảnh giới này cực kỳ gian nan, phải khắc họa trong xương cốt, động thiên, mỗi một bước đều rất gian khổ, tiến hành năm này qua tháng nọ cũng chưa chắc đã có kết quả. Có người từng nói, minh văn cảnh mỗi khi tiến thêm một bước thì sẽ như tu hành một đại cảnh giới như trước kia, có thể thấy được độ khó khăn đến mức nào. Cả người Thạch Hạo phát sáng, thân thể phóng thích những toàn bộ tiềm năng, hoa văn bao vây lấy nó hình thành nên một chiến kén lớn, đây là một lữ trình phá quan đầy thần bí. Thạch Hạo được ban tặng ly rượu, trước đây không lâu đoạt được hoa sen trong hồ dung nham, sức mạnh thần tính của những thứ này đều bị phong ấn trong cơ thể, lúc này tất cả đều được phóng thích ra ngoài. Sau đó, những ký hiệu lấp lóe cứ như là sao trời, nằm dày đặc ngoài thân thể nó, trong huyết nhục, phủ tạng, xương cốt đều dâng trào khí tức mạnh mẽ. Quá trình này kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng Thạch Hạo đã hoàn toàn nắm vững, thăng cấp vào minh văn cảnh. Nó mở mắt ra, trong con ngươi xuất hiện ký hiệu màu vàng lấp lóe, thâm thúy và thần bí, dường như có thể hiểu rõ lòng người, đây chính là biểu hiện của tinh khí thần quá mạnh mẽ. Rốt cuộc đã thành công. Nó tự nói, đứng dậy, nó biết con đường phía trước vẫn còn rất dài, minh văn cảnh rất khó. Minh văn cảnh có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn bốn đại cảnh giới, tu giả có hiểu biết chung, mỗi một tiểu cảnh giới thì cần 5 tháng lâu dài, tiêu hao lượng lớn thời gian. Có thể nói, thời gian của mỗi một tiểu cảnh giới đều gần bằng với một đại cảnh giới trước kia. Đương nhiên, người có thiên tư cao thì cũng không nhất định dựa theo cái thuyết pháp này, nhưng rõ ràng tốc độ sẽ biến chậm đi rất nhiều. Đây cũng là lý giải, nguyên nhân tại sao không có vương hầu thiếu niên, muốn bước qua bậc này tối thiểu cũng phải sau khi trưởng thành, mà còn phải là thiên tài nữa. Do bản huyết, động thiên, hóa linh từng bước một, hiện tại Thạch Hạo chỉ 13 tuổi, mặc dù thiên tư siêu tuyệt, khác với tất cả mọi người, muốn đột phá như quá khứ chỉ sợ cũng tiêu hao mấy năm thời gian. Không được, ta không thể mắc kẹt ở đây lâu được, phải nhanh chóng tăng cấp, hoang vực sắp đại loạn, ta phải nhanh chóng đạt đến trạng thái mạnh nhất. Ngoài ra, trong lòng nó có một cảm giác gấp gáp, Thạch Hạo sắp xuất thế, nó nhỏ hơn đối phương vài tuổi, tu hành muộn hơn 3-4 năm, sự chênh lệch này cần phải được bù đắp, nếu không khi đối mặt thì có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thạch Hạo đứng dậy, tiến thẳng vào nơi sâu trong tổ địa hỏa tộc, bắt đầu lữ trình mài giũa bản thân, nó muốn trong thời gian ngắn nhất lại tiếp tục đột phá, không ngừng biến mạnh. Thần phủ cũng không tệ, nếu như có thể tìm được mấy tòa thì sướng biết mấy. Nó lẩm bẩm, thế nhưng lại biết loại cổ điện như thế chỉ có thể gặp không thể cầu. Hiện tại, nó bước vào văn minh cảnh, qua lại trong vùng biển lửa này cơ bản không sợ những tên cùng trang lứa, có thể quét ngang toàn bộ, duy nhất chính là phải thật cẩn thận những lão già kia. Thạch Hạo vừa mới tiến vào nơi sâu của tổ địa thì nghe được những tin tức kinh người, có người tìm được một tờ kinh văn cổ, mọi người không ngừng chiến đấu, ai ai cũng muốn tranh đoạt. Nghe đồn, kinh văn kia đã mấy lần đổi chủ, kinh văn này đã mấy lần đổi chủ, cho nên chết không ít người, phàm là những ai chiếm được thì đều chết cả, máu nhuộm đỏ nơi đây, kinh thư không ngừng thay đổi chủ nhân. Chương 335 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Kinh văn tàn phá là tốt lắm hả? Nói thật, Thạch Hạo cũng không để ý lắm, bởi vì nó nắm giữ nguyên thủy chân giải, chính là vật do Liễu Thần sưu tầm, rất nhiều người ở hoang vực cũng chưa từng nghe qua thứ này. Tên nhóc này là ai, khẩu khí cũng lớn quá nhỉ. Ở bên cạnh có một mỹ nữ mắt to lẫm bẩm, bên cạnh còn có vài người đàn ông. Sau khi tiến vào nơi đây, người càng ngày càng nhiều, bởi vì phía trước có đại chiến, tất cả mọi người đều muốn chiếm đoạt lấy tờ kinh văn kia nên có rất nhiều người mạnh tụ tập tới đây. Thời đại này, có rất nhiều người hoang hoang, không cần để ý, một thiếu niên lên tiếng, thân thể cường tráng, diện mạo bất phàm. Dù sao, thực lực của những người này rất là cao cường. Ở độ tuổi này mà nói thì rất là ghê gớm, bọn họ đều là con cháu của cương hầu hỏa quốc, đều là người tài giỏi trong bạn bè cùng trang lứa. Thạch Hạo tự nhiên cũng chẳng thèm so đo gì với bọn họ, song phương chen lẫn qua nhau, sau khi nghe mấy lời nói đó thì khiến cho lòng nó hơi động. Công chúa Hỏa Linh Nhi không có đi vào nhưng lại điều tới mấy tên thủ hạ, nhưng cũng chẳng có thu hoạch gì. Một thiếu niên nói, thiếu nữ mắt lo lầu bầu nói, đáng tiếc, Linh Nhi tỉ tỉ bỏ lỡ cơ hội này. Với sự yêu thương của Hỏa Hoàng đối với nàng nói không chừng sẽ ban xuống thần vật, khiến cho nàng đạt được một cơ duyên nghịch thiên cũng nên. Quên đi, giờ không phải lúc bình thường, thượng cổ thánh hoàng cung không biết có xuất hiện hay không, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, công chúa không tới nói không chừng sợ hỗn loạn và tai họa nơi đây. Các ngươi xem đi, những người của vực ngoại tuy rằng không nhiều nhưng ai nấy đều là cường giả, họ ra tay vô tình và cũng rất lợi hại. Chẳng lẽ bọn họ dám làm sằng làm bậy? Thiếu nữ mắt to trừng mắt. Mấy vị hoàng tử và công chúa ở gần với mấy bọn họ, không biết nói những gì, chúng ta cũng tới tham dự xem sao. Một thiếu niên nói. Thạch Hạo im lặng lắng nghe, sờ sờ cằm, nơi nào có người thì có giang hồ, mà nơi có giang hồ thì chắc chắn có ân oán tình cừu, cho dù là thân huynh đệ cũng vậy. Mấy người này có giao tình với Hỏa Linh Nhi, đặc biệt là thiếu nữ mắt to kia chắc có giao tình cũng không tệ. Thạch Hạo nhìn bọn họ một chút rồi nghĩ, nếu có cơ hội sẽ giúp đỡ bọn họ một tay. Nè, ngươi đang nghe lén chúng ta nói chuyện hả? Một thiếu niên bất mãn, phát hiện cách đó không xa có người lạ mắt nghe bọn hắn nói chuyện. Nể mặt công chúa Hỏa Linh Nhi, lúc nữa nếu xảy ra nguy hiểm thì cứ lớn tiếng la tên, ta sẽ tới cứu viện. Thạch Hạo nói xong rồi đi thẳng về phía trước. Tuy nó không chờ mong quá lớn về tờ kinh văn kia nhưng nó vẫn muốn đi xem một chút, hiểu rõ tình huống như thế nào, nếu không lỡ đâu là báu vật thì sao đây? Những người kia nghe được nó nói thế thì trợn tròn mắt, đây là tên nào về sao lại quá hoanh hoang như thế, tưởng rằng mình có thể hống hách ở tổ địa này. Người này là ai, tự cho mình là thiếu niên chí cường giả đi ra từ Thái Cổ Thần Sơn ư? Một thiếu niên bĩu môi. Tất nhiên không phải rồi, nhưng mà sinh linh như thế ta cũng từng ăn không ít. Thạch Hạo quay đầu lại, sau đó bước ra một bước mười mấy trượng, nhanh chóng rời xa nơi đây, khiến cho đám người này trợn mắt ngoác miệng. Nổ kinh khủng, tên quỷ này trình độ trảm phong cũng ghê gớm thiệt. Nơi đường chân trời, một điểm đen đang bay nhanh, Thạch Hạo đang lần theo những vết máu ở ven đường. Nó phát hiện ra hỗn chiến đã xảy ra, nhìn thấy một vài thi thể. Không chỉ có nhân tộc mà còn có một vài sinh linh kỳ lạ khác nữa. Tất cả đều là quái vật trong tổ địa này, thế nhưng đã bị người khác lấy đi vật chất thần tính ở trong cơ thể rồi. Giết! Phía trước những tiếng kêu giết rung trời, bóng người đầy dẫy đang hỗn chiến với nhau, nó đã đi tới nơi tờ kinh văn đang được tranh cướp, đây là lần thứ 9 được đổi chủ. Có rất nhiều người nơi đây, không dưới ngàn người, Thạch Hạo đứng ở một bên xem vui cũng chẳng hề ra tay. Ngoại trừ con cháu vương hầu ra thì còn có những con cháu quý tộc, còn có rất nhiều thiếu niên cao thủ được phái đi theo bọn họ, chỉ một tờ kinh văn mà giờ thu hút được rất nhiều người. Dọc theo đường đi, Thạch Hạo có nghe được một ít tin đồn, tờ kinh văn này hình như có liên quan tới việc mở ra của Thánh Hoàng Cung. Truyền thuyết, bên trong vùng hỏa vực này có một tòa cung điện của Thượng Cổ Thánh Hoàng. Bên trong có ghi chép một thân sở học, hắn chính là Thủy Hoàng của Hỏa Quốc. Nhân hoàng của thời đại kia, có thể mạnh hơn rất nhiều lần so với nhân hoàng thời này, thật sự là vô địch thiên hạ. Thượng Cổ Thánh Hoàng ngộ đạo ở nơi này, cảm ngộ được rất nhiều thần tắc và trật tự, thu hoạch vô cùng lớn. Có người nói nhỏ. Nói tóm lại, một thân sở học của Thủy Hoàng Hỏa Quốc đều từ khu tổ địa này mà ra. Bên cạnh chiến trường này có một cái hồ lớn, đương nhiên được gọi là hồ cũng là do dung nham biến thành, hoàn toàn có màu đỏ đậm, nó rất rộng lớn cũng không biết rộng bao nhiêu nữa. Sao ngươi không đi tranh cướp thế? Mắt thấy mọi người đều tiến lên chém giết, một thiếu niên đi tới mở miệng hỏi Thạch Hạo. Thạch Hạo liếc nhìn thấy phát hiện đây không phải là nhân tộc, mặc dù đang ở hình người thế nhưng lại có một gợn sóng vô cùng đáng sợ, được thu gọn trong cơ thể hắn. Sinh linh thuần huyết, hơn nữa rất có khả năng đến từ vực ngoại. Thạch Hạo ngưng thần đề phòng, bởi vì nó cảm giác được không chỉ có một luồng khí tức, mà có tới mấy luồng còn mạnh mẽ hơn cả thiếu niên này nữa. Không muốn tham dự. Thạch Hạo đáp lại. Ngươi nên nhanh chóng đi tranh cướp đi, đó là một cơ duyên to lớn đấy. Thiếu niên tóc màu tím, cặp mắt cứ như quả cầu lửa tỏa ra ánh lửa. Thạch Hạo cũng không để ý nữa, lẳng lặng xem chiến. Đi thôi. Thiếu niên đẩy một cái về phía trước, rất là ngang ngược, khóe miệng còn kèm theo nụ cười lạnh. Hà. Thạch Hạo lườm hắn một cái rồi né tránh một trưởng kia, cảm thấy chuyện này khá là quái dị, không bình thường chút nào. Bỗng nhiên nó cảm ứng được một gợn sóng vô cùng khủng bố, có mấy người ẩn núp đang điều khiển thiền năng, như đang kích hoạt một đại trận nào đó, muốn cho nó thức tỉnh ở nơi này. Không nên chiến nữa, nơi đây là tuyệt địa. Thạch Hạo hét lớn. Bởi vì nó nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện từng đường nét cứ như là dung nham, mấy người đang ẩn núp đang xây dựng một đại trận phù văn vô cùng đáng sợ, sắp sửa hoàn thành. Ngươi nói hơi nhiều đó. Thiếu niên tóc tím lạnh lùng nói, mạnh mẽ xuất thủ lần nữa, lòng bàn tay phun lửa, có là một luồng thần uy vô cùng kinh người. Thạch Hạo dùng mình, sinh linh thuần huyết này chừng 17-18 tuổi thế nhưng đã là cao thủ minh văn cảnh rồi, nhìn bộ dáng cảnh giới còn cao hơn nó, vô cùng ngang tàn. Cùng lúc đó, đại trận nơi đây đã thức tỉnh. Hòa quang trùng thiên, muốn nghiền ép tất cả mọi người nơi đây, chỉ trong nháy mắt một luồng uy thế vô cùng to lớn bao phủ cả nơi đây. Tộc Viêm Mãng, các ngươi hơi quá đáng đấy, chúng ta đã cùng Hỏa Quốc thỏa thuận và được cho phép tới nơi này, các ngươi sao đột nhiên lại dùng tới thủ đoạn như thế này? 6-7 lão già xuất hiện, đây cũng chẳng phải là nhân loại, trên đầu mọc sừng, lưng mọc cánh, mặt có 4 mắt, tất cả là một phe, ai nấy cũng rất mạnh mẽ. Ta muốn mở ra Thánh Hoàng Cung, muốn hiểu rõ huyền bí thật sự, đến thời điểm đó chẳng lẽ chư vị còn không có chỗ tốt ư? Người bày trận xuất hiện. Các ngươi nói năng lung tung gì thế hả? Hỏa Hoàng là nhân vật cỡ nào, bằng vào ngươi ta còn khó mà làm gì ở hoang vực này. Nếu như xảy ra đại sự chỉ cần một cái tát của hắn cũng đủ diệt sạch chúng ta rồi, trừ phi là mấy vị đại giáo chủ tự mình thời đây. Người đang phá giải đại trận quát lên, vẻ mặt bọn họ âm trầm, không muốn cho đám người của tộc Viêm Mãng làm ra những việc cực đoan như thế này. Thì nếu sau khi đoạt được chúng ta lập tức rời đi thì cũng chẳng gặp phải nguy hiểm gì. Một ông lão bày trận nói, không được, nhanh phá trận. Bùm. Nơi đây trở nên sôi trào, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy chục người trong đại trận bị nghiền thành thịt nát, hóa thành từng sợi huyết quang, sau đó nhanh chóng bay về phía hồ dung nham thật lớn kia. Huyết tế đại trận, các ngươi tàn nhẫn thật, chỉ vì để mở ra thượng cổ thánh hoàng cung mà làm ra chuyện nham hiểm như thế. Những người này đều phải chết, hãy hợp tác với tộc Viêm Mãng ta đi. Có người khuyên nhủ, tạo thành sát kiếp cỡ này, nếu không có điều bất ngờ thì hơn ngàn người ở đây đều phải chết. Chuyện này chính là một tổn thất khó mà tưởng tượng được đối với Hỏa Quốc, hậu quả để lại vô cùng đáng sợ, tất nhiên sẽ khiến cho hoàng tộc vô cùng tức giận. Cầu xin tai họa này rời xa. Lại có người cầu xin, cầm một tảng đá màu đen trong tay miệng thì niệm đoạn thần chú. Sau đó truyền âm, nói, Hỏa Hoàng, có người vi phạm thỏa thuận, muốn trọng thương căn cơ Hỏa Quốc. Đột nhiên, một lá cờ thật lớn giáng xuống, phù một tiếng cắm thẳng vào trong đại trận, khiến cho toàn bộ phù văn nơi đây hoàn toàn tan vỡ. Hỏa Hoàng, mấy người bày trận kêu lên đầy sợ hãi, nhanh chóng hóa thành mấy con rắn khổng lồ màu đỏ đậm phá không bỏ chạy thật nhanh hòng chạy trốn. Ngọn cờ cắm trên mặt đất bay phần phật tạo nên cơn gió mạnh màu vàng, mai con Viêm Mãng vừa mới phóng lên trời thì đều đứt đoạn trên không trung, tất cả đều hóa thành xương máu. Cảnh tượng này rất là kinh người, hơn ngàn người nhanh chóng rời xa hồ lớn, bọn họ biết lần này đã trúng kế. Cái gọi là kinh văn thì cũng chỉ là một cái tròng mà thôi. Đến đây, Thạch Hạo tâm thần tập trung cao độ, những người này quá độc ác, bố trí đại trận tiếp theo để tiến hành huyết tế, việc này muốn chết đi bao nhiêu người đây. Cái được gọi là kinh văn chẳng qua chỉ là một mồi nhử. Chỉ là để hấp dẫn nhiều người tới để làm tế phẩm mà thôi, bên dưới hồ lớn này có khả năng là lối vào của cung điện Thánh Hoàng. Xoẹt, cờ lớn màu vàng vụt lên từ mặt đất, đảo mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Thiếu niên quyết đấu với Thạch Hạo thì sắc mặt tái nhợt, xoay người rời đi, vừa nãy hắn chưa có trốn nên thoát được một hồi sát kiếp, chờ cờ lớn biến mất thì tự nhiên không muốn ở lâu. Thạch Hạo cũng không muốn buông tha cho hắn, truy đuổi phía sau, bởi vì mấy lão già chết vừa nãy cũng không phải là thuần huyết, thiếu niên này thì lại khác, chính là bảo dược huyết nhục. Thiếu niên tóc tím quay đầu lại liếc nhìn nó, khóe miệng nở nụ cười lạnh, hồi nãy trong lòng hắn mang vẻ sợ sệt, sau khi rời đi thì cũng chẳng còn lo sợ gì nữa cho nên giờ phải trừng trị tên nhân loại này rồi. Phía sau, hơn ngàn người trở nên hỗn loạn, tình huống vừa rồi khiến bọn họ vừa giận vừa sợ, rồi nhanh chóng tản đi. Cho tới mấy lão già vực ngoại phá trận cũng từng người rời đi, không có ở lâu. Được rồi, giờ chẳng còn ai nữa, ngươi mà cũng dám tranh hùng với ta. Thiếu niên tóc tím dừng lại. Ngươi là cái thá gì? Thạch Hạo nói, nó từng ăn qua thanh loan, chấn áp ly long, cắt thịt chư kiền, tự nhiên là không sợ sinh linh thuần huyết rồi. Đại chiến bắt đầu, Thạch Hạo dùng sức mạnh của Minh Văn Cảnh, trực tiếp khiến hắn rơi vào thế hạ phọng, thiếu niên Viêm Mãng khiếp sợ, trước kia đối phương giả điên nhằm lừa gạt hắn. Tên Viêm Mãng này cũng rất mạnh, cảnh giới lại cao hơn Thạch Hạo, hơn nữa bản thân cũng có chủ độc đáo, liều mạng với Thạch Hạo hơn trăm hiệp. Phụt. Cuối cùng, Thạch Hạo giết chết nó, khiến nó lộ ra bản thể, đây là một con mãng xà màu đỏ mấy trăm trượng, toàn thân đỏ tươi, như được điêu khắc từ mã não vậy. Nước miếng của nó chảy ào ào, rốt cuộc cũng giết được một con hung vật thái cổ, lại có lộc ăn nữa, mình nó ăn thì chắc chắn không hết rồi nên nghĩ rằng sau này mang phần còn lại về cho Thạch Thôn, cho tộc nhân mình ăn. Khi thu dọn di vật của Viêm Mãng, nó phát hiện ra một tờ giấy bằng đồng, rất dẻo, khi búng vào bên trên thì phát ra tiếng kim loại, nước lửa không hề hấn gì. Quả nhiên tờ kinh văn là sự thật. Thạch Hạo kinh hãi, vốn tưởng rằng đó là sát cục mà đối phương bố trí, là lời bịa đặt đầy đáng sợ, không hề nghĩ rằng trên người thiếu niên này quả thật có một tờ kinh văn. Nó chăm chú đọc, giữa hàng lông mày đầu tiên là vẻ nghiêm nghị, sau đó lộ vẻ vui mừng, đến cuối cùng là bắt đầu cười lớn, kinh thư này quả nhiên rất trọng yếu. Theo như những gì ghi lại trên bề mặt, nó cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực ở nơi này. Đây thật là vô cùng quý giá, giá trị không thể nào đo lường được, thậm chí còn vui mừng hơn cả việc đoạt được đại thần thông. Chương 336 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Là một tờ kinh thư, nói chính xác là một phương thuốc cổ, ghi chép phương pháp chế thuốc, ẩn chứa sự ảo diệu của việc đoạt tạo hóa thiên địa. Đây cũng không phải là một phương thuốc bình thường, chủ dược chính là sinh linh thần tính bên trong hỏa vực này, tiến hành rèn luyện tích tụ tinh hoa thần tính tạo thành mảnh vỡ phù văn để tầm bổ cho bản thân. Nói tóm lại, phương thuốc cổ này mới chính là biến hỏa vực này thành bảo địa, khiến cho người ta lột xác và thăng hoa ở nơi này, lợi dụng nơi đây để đạt được kết quả lớn nhất.

Hồ lớn có màu xanh lam, trong veo và lấp lánh, từ bên trong kiến trúc đầy hùng vĩ cạnh hồ đi ra một vài bóng người, bọn họ mặt trầm như nước, nhiều năm qua ai dám chọc giận bọn họ. Nơi đây chính là cấm địa, là nơi cư trú hậu nhân của thiên thần, xưa nay không cần phái người tới bảo vệ cửa chính, cơ bản không có sinh linh nào dám tiến lại gần, xuất hiện tình huống như bây giờ rất là kỳ lạ, từ trước tới nay chưa bao giờ xảy ra. Thật can đảm, bao nhiêu năm rồi chưa một ai dám đạp phá cửa chính của hồ ma linh chúng ta. Thế nhưng người lại hủy đi sơn môn của bộ tộc ta. Một người đàn ông trung niên hét lớn. Hắn là Thạch Hạo. Bên cạnh có một người trẻ tuổi nói nhỏ. Cái gì? Người kia lập tức thất kinh, khí tức yếu đi mấy lần. Thạch Hạo sờ sờ cằm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Nó cảm giác trước kia mình đã bỏ qua thứ gì đó, cho tới hôm nay thì mới bừng tỉnh. Cái gọi là Thái Cổ Thần Sơn quả thật chính là bảo tàng nhen. Nơi này có sinh linh thuần huyết có thể săn bắt, cũng có thể luyện thành bảo dược. Nơi đây là hư thần giới, nhưng tất cả nơi đây đều tương ứng với ngoại giới, có thể đạt được hiệu quả đến kinh người, bảo dược nơi đây có thể tẩm bổ sức mạnh tinh thần, khi trở lại thế giới hiện thực thì có thể trợ giúp thân thể. Ngươi cười cái gì, cho rằng nơi đây có thể làm loạn sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, vô cùng khó coi. Trận chiến ở Hoàng Đô, Thạch Hạo chém giết Bích Ma Hắc Đồng Chu, chấn động cả đại hoang, khiến cho hồ ma linh tổn thất cực lớn, đó là một vị tôn giả cứ thế bị một thiếu niên giết chết. Ngươi là người nào, nửa người nửa trùng à, đổi một tên sinh linh thuần huyết khác đi. Thạch Hạo nói, người trung niên đứng đối diện tái xanh mặt, đây là một loại sỉ nhục, cơ bản chẳng thèm để hắn vào mắt, đối với một cường giả trong vùng đất cấm này thì đây là một loại sỉ nhục. Thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một người, không ai có thể vô địch, ngươi thân là nhân tộc phải hiểu được sự kính nể. Nơi đây là hồ ma linh, không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược được. Người đàn ông trung niên quát lên. Nói hay lắm, thiên hạ này cũng không phải là thiên hạ của một người và của một bộ tộc. Vậy ta hỏi ngươi, ngày đó vì hồ ma linh ngươi lại dám tới võ vương phủ, bức ép tổ phụ ta, còng muốn tiêu diệt cả ta nữa. Thạch Hạo hỏi. Nó nhanh chân bước về trước, nó chẳng hề có chút thiện cảm gì với hồ ma linh này, lúc này lập tức ra tay, một chưởng vỗ tới, đá vụn khắp nơi, sóng nước trong hồ lớn ngập trời. Đám người trung niên kia lảo đảo rút lui, từng người sắc mặt tái nhợt, đây là kết quả khi bọn hắn tránh né, nếu như trực tiếp chống đỡ khẳng định phải nhận lấy thiệt thòi không nhỏ, chắc chắn sẽ phải đổ máu. Người thiếu niên, ngươi hơi quá đấy. Đúng lúc này một âm thanh uy nghiêm vang lên, một con nhện lớn màu đen từ bên trong kiến trúc hùng vĩ cạnh hồ lớn kia đi ra. Tiếp cận thuần huyết, Thạch Hạo nhìn chăm chú. Mặc dù ở Thái Cổ Thần Sơn, sinh linh thuần huyết cũng không nhiều, hầu như đều là hậu duệ có huyết thống lẫn lộn. Mặc dù như thế, sinh linh từ trong thần sơn đi ra ngoài thì cũng mạnh hơn ra ngoại giới, nếu như tiếp cận thuần huyết thì càng ghê gớm hơn nữa, có thể trấn áp một phương. Hồ ma linh là cấm địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tiếng hét đầy điên cuồng giống như là một cơn lốc đang xung kích, cát bay đá chạy, những tảng đá to bằng cái thớt đều bị cuốn lên. Hình thể của con nhện đen màu đen kia rất khổng lồ, lông nhện đen khiếp người, nhìn chằm chằm Thạch Hạo không rời. Đầu tiên ngươi giết một vị tôn giả của bộ tộc ta, hiện tại lại tới đây quậy phá, thật sự là khinh người quá đáng mà. Không phải hồ ma linh các ngươi muốn tiêu diệt ta sao, nếu đã là cừu địch vậy mà còn trách ta. Không chết không thôi mới đúng. Thạch Hạo cười gằn. Một mình nó đi vào trong sơn môn, đi tới trước hồ lớn, đối mặt với từng tòa cung điện đầy hùng vĩ, cảm nhận được khí tức hào hùng, thế nhưng cũng chẳng lo sợ gì cả. Giết! Con nhện lớn màu đen đột nhiên quát lên rồi phun ra một tấm lưới lớn, cùng lúc đó phù văn màu bạc xuất hiện, cứ như là có vô tận ngân hà đan dệt trên mặt đất hòng vậy khốn Thạch Hạo bên trong. Đáng tiếc, làm như thế cũng chỉ công cốc, tay trái Thạch Hạo chấn động phát ra thần quang rực rỡ, cứ như là đang thiêu đốt khiến cho nơi đây chia năm xẻ bảy, đại trận tan rã. Pháp khí của thần, đó chính là hộ tý tổ truyền của Thiên Thần Sơn. Có người kinh ngạc thốt lên, trên người của Thạch Hạo có một đại sát khí. Hiện tại được triển khai, uy hiếp nơi đây khiến cho rất nhiều người của hồ ma linh kiêng kỵ. Mọi người căng thẳng, hô hấp gấp gáp, Thạch Hạo còn chưa chiến một trận với Thạch Nghị mà giờ lại nổi lên xung đột với vùng đất cấm này, thật sự là ngọn sóng này chưa tan thì ngọn sóng khác tại tới. Chuyện này cũng khiến cho người khác phải quan tâm, nói không chừng sẽ lại xuất hiện một trận đại chiến có một không hai. Nên biết, vùng cấm địa này không dễ trêu chọc, thân là hậu đại của thiên thần trời mới biết sẽ có hậu chiêu và lá bài tẩy đáng sợ như thế nào. Xoẹt. Nhện lớn màu đen vọt tới, từ trong miệng phóng ra một mảnh phù văn hóa thành những hạt tròn như là sao cát, ăn mòn tất cả vật chất, vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo lạnh lùng, hai tay biến đối pháp ấn, tạo ra từng luồng phù văn trật tự, tiêu diệt toàn bộ những thứ sáng lấp lánh đang hướng tới kia. Vạn chu võng, tiêu diệt. Phía đối diện có người quát lên. Thạch Hạo bình tĩnh, thần hy trong cơ thể diễn biến, toàn bộ hóa thành lò thần khiến cho bản thân nó trở nên hừng hực, giống trở thành một lò thần vĩnh hằng. Bùm một tiếng, ánh lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt, những cái mạng nhện phóng tới không ngừng bị đốt cháy. Thạch Hạo nhanh chân tiến về trước, có người nhanh chóng tiến lên ngăn cản thế nhưng bị một quyền đánh bay, nó chiến đấu với con nhện lớn kia, liên tiếp và chạm, ánh lửa và phù văn đồng thời bắn ra xung quanh. Bụp, nhện lớn màu đen rút lui, không ngừng ho ra máu, hắn khó mà ngăn cản được bước chân của Thạch Hạo. Người thiếu niên, cần phải có chuẩn mực, nơi đây là vùng cấm, là địa bàn của hồ ma linh ta, không cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Lại có một con nhện lớn xuất hiện. Đây là một con sinh linh màu xanh biếc, toàn thân phát sáng, khí tức khiếp người, cứ như là một ngọn núi nhỏ, là một con sinh linh thuần huyết. Quan trọng nhất là, trên đỉnh đầu của nó lơ lửng một bảo cụ phát ra ánh sáng kinh người, lưu chuyển áo nghĩa chư thiên, loáng thoáng còn có cả nhật nguyệt tinh thần hiện lên. Con nhện này rất mạnh, tuyệt đối là một vị nguyên lão của hồ ma linh nhất mạch, đặc biệt là món pháp bảo kia khiến cho người ta có cảm giác bất an, làm cho Thạch Hạo giật nảy mình. Pháp khí mơ hồ, bị một chùm sáng bao quanh, Thạch Hạo nhìn thật kỹ thì mới phát hiện, đó là một cây trận kỳ. Rất nhanh nó cảm nhận được, khí tức của vùng cổ địa ở phía trước hoàn toàn khác trước, đều bị trận kỳ này khống chế, sương mù tràn ngập, cứ như là có khí hỗn độn tỏa ra vậy. Đại trận được thần linh lưu lại. Thạch Hạo giật mình, cũng không có lập tức chống đỡ. Cuối cùng, một cuộc va chạm thật mạnh được triển khai, Thạch Hạo không có chuẩn bị biện pháp dự phòng nào cả. Đối phương có trận pháp thần linh, nó thì lại vận dụng hộ tí của thần, tạo nên cuộc đại chiến kinh thiên. Dù là ai cũng không thể nghĩ tới, cuộc chiến của hai vị thiếu niên chí tôn chưa được triển khai mà nơi đây lại nổ ra cuộc chiến kinh thế như vậy, vô cùng kịch liệt. Sóng lớn ngập trời, những bọt nước bên trong hồ xanh văng tung tóe, hàng loạt hoa văn xuất hiện đan dệt với nhau, nhện lớn màu xanh biếc điều khiển trận kỳ, dùng đại trận vô thượng trấn áp Thạch Hạo. Đáng tiếc là gặp phải Thạch Hạo, nó mở ra 10 đại động thiên, diễn biến vô tận thần hy, vượt qua cực cảnh, ở nơi này có nói là đứng sừng sững trên đỉnh cao. Trận chiến này rất kịch liệt, kiến trúc hùng vĩ không ngớt nứt toát, có phù văn bị tiêu diệt, không ngừng lu mờ. Đây vốn là một quần thể kiến trúc giống như là thượng cổ thần miếu nằm ở ngay bên cạnh hồ, cực kỳ hùng vĩ, thế nhưng vào lúc này lại mất đi ánh sáng lộng lẫy, không còn trang nghiêm vốn có của mình. Mọi người hãi hồn khiếp vía, quá đáng sợ. Một tòa thiên cung hùng vĩ nổ tung hóa thành bột mịn, tầng đại trận thứ nhất đã bị phá nát, hộ tí của thần phát sáng, khấu lên phong vân đầy trời, nó cực kỳ thần võ. Con nhện xanh biếc kia bay ngang, chùm sáng ở trên đầu hạ xuống, rơi vào nơi sâu trong cổ địa, cứ thế biến mất không thấy đâu. Nó biến sắc, đó chính là tổ khí, vật này làm như thế biểu thị không vừa lòng với nó, cho rằng nó không xứng sở hữu, làm mất đi tôn nghiêm của hồ ma linh nhất mạch, từ bỏ nó. Thạch Hạo vọt tới trước, nhện lớn màu xanh bỏ chạy, kết quả không thể nào vượt qua Thạch Hạo được, hai người va chạm với nhau, máu tươi bắn lên. Bụp một tiếng, nhện lớn bị chém chết, thân thể bị Thạch Hạo xé thành hai nửa, kết quả này khiến tất cả mọi người giật mình. Một con sinh linh thuần huyết bị giết chết. Đây tuyệt đối là một việc lớn, ảnh hưởng sâu xa, cuộc chiến thiếu niên chí tôn chưa mở ra vậy mà đã có nhân vật bậc này chết đi rồi. Thạch Hạo xuất thủ, phong ấn thi thể kia lại, không nghĩ rằng thi thể này lại hóa thành mưa ánh sáng muốn nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt, nó lấy ra một cây diệt hồn châm, bụp một tiếng cắm vào trong màn mưa ánh sáng đó. Trong thế giới hiện thực, từ trong hồ ma linh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, đầu lâu của một con nhện lớn nổ tung, máu không ngừng chảy ra, quằn quại ở nơi đó gần như chết đến nơi. Không một tiếng động, một con nhện màu vàng xuất hiện lấy ra một món pháp khí nhanh chóng trấn áp, ổn định lại đầu của nó, dùng đại thần thông vô thượng thu lấy một luồng ánh đỏ. Hư thần giới, Thạch Hạo dùng mình, khi nó nhìn thấy màn mưa ánh sáng gần biến mất thì lại lấp lánh lên mấy lần, sau đó mới tiêu tan, không giống như là đã chết. Chuyện này khiến cho lòng nó chấn động mạnh. Đại trận nổ vang, những kiến trúc hùng vĩ phát sáng. Hồ ma linh nổi lên những gợn sóng càng ngày càng khủng bố cứ như là sóng lớn ngoài đại dương. Còn có tầng thứ hai nữa. Thạch Hạo thán phục, không hổ là vùng đất cấm từng xuất hiện thiên thần. Nơi đây không chỉ có một tòa trận pháp thần linh bảo vệ. Bất kể là ai, muốn đánh hạ nơi đây thì sẽ rất gian nan. Đủ rồi. Ngay lúc này, một tiếng gào to truyền tới. Phương xa, bóng dáng của một thiếu niên anh tư vụt ngang trời mà tới, uy nghiêm và mạnh mẽ. Những chỗ đi qua quần hùng tránh lui, khiến người run sợ. Thạch Nghị đã tới, hắn giống như là một vị thiên thần từ trên trời giáng xuống, cả người phát sáng, ngang ngược và bá đạo. Tất cả mọi người đều run sợ, nhân vật chính đã tới, một hồi long tranh hổ đấu không thể tránh khỏi, sẽ gợi nên một cơn sóng lớn kinh thiên. Thạch Nghị, 16-17 tuổi, tóc vừa đen vừa rậm, từng cọng lấp lánh tỏa ra hào quang. Da rẻ hắn cứ như là ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, cặp mắt thâm thúy và có thần, đứng ở nơi đó. Đệ tốt của ta, tay của ngươi chẳng mềm mại chút nào. Hắn bình tĩnh nói. Chương 342 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thời gian trôi qua nhiều năm, đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Hai thiếu niên chí tôn rốt cuộc lại gặp nhau, cả hai đều đã thay đổi, hai người đứng đối mặt với nhau ở một khoảng cách rất xa. Thạch Nghị, tư thế hào hùng, tuy chỉ mới 16-17 tuổi, nhưng không thấp hơn người trưởng thành là bao nhiêu, thân thể của hắn cao ráo và cường tráng, chỉ nhìn sơ qua đã làm cho người khác cảm thấy hắn giống như là rồng trong loài người. Thiếu niên này vô cùng thận trọng, đôi mắt cứ như là ngân hà, hai con người lấp lánh, ánh mắt trong veo, năm tháng trôi qua, thậm chí hắn đã có được khí hỗn độn. Còn Thạch Hạo thì ngược lại, có một chút non nớt, mái tóc màu đen hơi có chút rối tung được thả dài ở trước ngực và sau lưng, ánh mắt của nó rất sáng, nhìn qua rất rực rỡ, nó nở một nụ cười ôn hòa trên môi. Nhưng mà, ý cười của nó đã lập tức thu lại, bởi vì kẻ địch đứng ở trước mặt rất đáng sợ, đã qua nhiều năm như vậy nhưng nó vẫn đang tìm cách vượt qua gã. Không sai, Thạch Hạo rất mạnh, thiên tư vượt qua người thường, thế nhưng dù sao đi nữa thì việc tu hành của nó cũng muộn mấy năm. Từ nhỏ đến lớn nó không ngừng tu luyện một cách gian khổ, hy vọng có thể mạnh lên nhanh chóng, nó biết rõ chỗ nghịch thiên của trùng đồng, cho nên chưa bao giờ dám xem thường hay lờ là cả. Ngay khi gặp nhau, hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau, trong con mắt bùng nổ ra hào quang rực rỡ, vô cùng kinh người. Rất nhiều người rút lui, bao gồm cả sinh linh của Hồ Ma Linh đều kinh ngạc thốt lên, nhắm hai mắt lại rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, bởi vì hơi thở của hai người tràn ra khiến người khác phải hoảng sợ. Sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng có chút chịu không được, nơi đó thật sự rất khiếp người. Keng! Khi ánh mắt giao nhau, những âm thanh vang vọng cứ như là tiếng kiếm reo, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ, giống như từng luồng kiếm khí đang va chạm với nhau, phát ra những tiếng leng keng điếc tai. Đặc biệt là Thạch Nghị, hai tròng mắt của gã vô cùng đáng sợ, mọi người đứng ở nơi xa xa nhìn tới nhưng lại có cảm giác như đang đối mặt với vực sâu Thái Cổ, linh hồn muốn trầm luân vào trong đó. Rõ ràng có một chùm sáng đang tỏa ra, thế nhưng mọi người lại cảm thấy mình như đối mặt với hai cái miệng giếng, họ muốn hiển tế cả linh hồn của chính mình cho nó. Một khi trùng đồng được mở ra, từng sợi ký hiệu lấp lánh, từng luồng xích thần trật tự lượn lờ, khiến cả trời đất trở nên khác trước, tựa như đang thay đổi quy tắc của cả thiên địa. Loáng thoáng, bên trong trùng đồng tựa như đang có nhật nguyệt bị hủy diệt, có ngân hà được hình thành, tràn đầy tuyệt vọng và cũng hàm chứa sinh cơ, khiến cho người khác cứ như là con thiêu thân lao vào ngọn lửa, muốn kính dâng tất cả của mình. Cặp mắt này quá mức khủng bố, ngay cả vương hầu nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Bụp! Phía sau, có rất nhiều người ho ra đầy máu, ai cũng đều là cao thủ thế nhưng lại bị thương nặng, họ không thể chịu nổi uy thế của cặp mắt đó. Việc này khiến mọi người ngỡ ngàng, bọn họ đứng ở bên ngoài chiến trường nên chỉ phải nhận có một chút uy thế thôi mà đã bị như vậy. Nếu vậy một thiếu niên đứng ngay trung tâm thì phải chịu áp lực như thế nào đây? Răng rắc mấy người đứng phía trước lấy ra bảo cụ với mục đích bảo vệ bản thân, thế nhưng họ không nghĩ rằng pháp khí vừa đem ra thì lập tức rạn nứt rồi nổ tung, cảnh tượng này khiến người khác sởn cả gai ốc. Những người này rút lui, khóe miệng chảy máu tươi, ấn tượng về chuyện khủng khiếp này đã khắc sâu vào trong lòng họ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Đây chính là trùng đồng, ảnh hưởng được tạo thành từ nó lớn như vậy đấy. Thạch Hạo đứng ở giữa sân, con ngươi của nó sâu thẳm như những vì sao, quả thật nó đang chịu phải xung kích rất lớn, con mắt của đối phương như muốn nuốt lấy thần trí người khác, lại diễn biến ra đất trời, hủy diệt và tân sinh như cùng tồn tại với nhau. Trong lúc vô tình, con mắt của Thạch Hạo chợt thay đổi từ thâm thúy trở nên hừng hực, con mắt hóa thành từng chiếc chuông có màu vàng óng ánh. Cùng lúc đó thần thức của nó cũng như thế, hóa thành một chiếc chuông hoàng kim thật lớn, tiếp theo đó toàn bộ thân thể cứ như đã hóa đạo, trở thành vật dẫn của đạo. Con Một tiếng chuông reo vang lên giống như được buông xuống từ 9 tầng trời, tuyên truyền giác ngộ, âm thanh ngân vang, phảng phất như từ trên thần giới ầm ầm cuốn tới, gột rửa hồn phách của mọi người. Giờ phút này, rất nhiều người sắp trầm luân vào đó thì đột nhiên họ giật mình tỉnh lại, tất cả hơi ngơ ngác rồi nhanh chóng lui lại. Con! Lại thêm một tiếng vang lên, như là chiếc chuông vàng đại lữ, khiến người khác giác ngộ, luồng âm này như là gợn sóng nhanh chóng khuếch tán. Trong đôi mắt của Thạch Hạo có một chiếc chuông màu vàng, lúc này nó đang lay động giống như muốn thay thế cả con ngươi, trở nên hừng hực và sâu thẳm, khiến người khác kinh ngạc và nể sợ. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng giống như vậy, xương cốt đồng thời vang lên những âm thanh như tiếng rồng ngâm hổ gầm khiến người khác điếc tai, thêm vào ở trên chiếc chuông kia làm tâm thần của mọi người bị chấn động. Lúc này, không cần nói tới những người khác, cho dù là vương hầu hay là sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn đều rất khâm phục, tuy tuổi Thạch Hạo còn nhỏ thế nhưng lại có trình độ bực này rồi. Thân thể như chuông lớn, tâm tình hoàn mỹ, đối mặt với áp lực của trùng đồng, quyết đấu với thiếu niên sánh vai với thần nhân thượng cổ, nó vẫn thong dong và chấn định như trước. Thạch Hạo cứ như là một con chân long đang ngủ đông, đứng yên nơi đó, lần đầu tiên đối kháng lại không hề rơi vào thế yếu, nên biết rằng nó đang đối mặt với sức mạnh đáng sợ nhất của trùng đồng. Đệ đệ, ngươi còn chưa đủ trình độ. Thạch Nghị lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười lạnh, nói, ta chỉ là nhìn ngươi một cách bình thường, uy thế của trùng đồng vẫn chưa có biểu hiện ra. Câu này vừa ra, khiến toàn bộ nơi đây đều yên tĩnh lại, không có một tiếng động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hắn có nói thật hay không? Lỗ chân lông của mỗi người đều tỏa ra khí lạnh. Nếu là thật, vậy trùng đồng sẽ khủng bố đến cỡ nào? Vậy thì còn chiến đấu lần nữa ư? Quả thật chẳng có chút phần thắng nào, nghĩ tới sự đáng sợ của hắn rất nhiều người xuất hiện cảm giác vô lực, không thể không thần phục. Sắc mặt của Thạch Hạo rất bình tĩnh, chẳng hề có chút thay đổi nào, sau đó gương mặt của nó lộ ra ý cười, ánh sáng lóe lên, trong lòng bàn tay nó xuất hiện một vật. Đó là một con mắt, ban đầu còn lờ mờ thế nhưng nó hơi điều khiển thì lập tức bùng phát ra thần uy. Trùng đồng, rất lợi hại phải không, ta cũng có một viên, thế nhưng ngày thường toàn dùng để đập người không à? Khóe miệng Thạch Hạo vểnh lên, cứ thế lên tiếng. Mọi người chấn động. Chuyện này, quả thật làm người khác kinh sợ, sao nó cũng có một viên trùng đồng. Hơn nữa còn lấy ra, cơ bản không có che giấu, điều này chứng minh nó tự tin mình sẽ chiến thắng sao. Mọi người kinh hãi, đồng thời cũng lộ ra vẻ quái dị, dùng mắt thần để đánh người, xem đó là hòn đá viên gạch hay sao. Không ngờ nó có thể nói ra những lời này. Thạch Nghị rất bình tĩnh, không có vui hay tức gì cả, tâm tình cũng chẳng chập chờn xí nào, gã vô cùng bình tĩnh, nói, chỉ là một con mắt của thần nhân mà thôi, cũng chỉ là một vật chết, nó khó mà có thể phát huy được một hai phần uy thế thật sự. Mọi người thán phục, uy thế chỉ có một hai phần mười thôi sao? Thế nhưng con mắt này trải qua việc điều khiển của Thạch Hạo rõ ràng hơi thở đã rất là khủng bố rồi, khiến người khác muốn dập đầu quỳ lại. Vậy hả, thế thì ngươi hãy để cho ta nhìn thử thế nào mới là sức mạnh thật sự của trùng đồng. Thạch Hạo nói một cách bình thường, chẳng hề e ngại chút nào. Đệ đệ, nếu như ngươi muốn nhìn xem sức mạnh thật sự của trùng đồng thì ta có thể giúp ngươi, nhưng mà trước tiên ngươi phải vượt qua sự khảo nghiệm của ta đã, nếu không thì ngươi không có cơ hội đâu. Thạch Nghị mang theo loại ngạo mạn, biểu lộ ra sự tự tin của mình và khinh thường đối thủ. Nếu ngươi còn có chiêu gì thì cứ thi triển ra hết đi, ta sẽ đỡ lấy toàn bộ. Thạch Hạo bình tĩnh nói, tuy rằng nhỏ hơn vài tuổi thế nhưng khí thế của nó chẳng hề yếu chút nào, rất có tư thế quân lâm thiên hạ được. Thạch Nghị dứt lời thì thân thể của hắn như biến thành một con dao long, vọt thẳng lên trời rồi giơ lên nắm đấm, đánh một quyền về phía của Thạch Hạo, mãnh liệt và mạnh mẽ, quyết chí tiến lên, đây là tư thế duy ngã độc tôn. Thạch Hạo cũng bay lên trời cao mà không hề né tránh, nâng quyền lên đánh đỡ, đây là va chạm thật sự, không hề có vẻ giả tạo hay đẹp mắt gì cả. Trong chớp mắt, giữa hai người như có một vầng thái dương bị nổ tung, cơn mưa ánh sáng chiếu xuống vô số, xung kích mười hướng. Sức mạnh của cuộc quyết đấu vừa rồi vô cùng mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt mà khắp nơi đã nổi lên cuồng phong, ánh sáng như ngân hà, phù văn xen lẫn như những tia chớp, nhấn chìm cả nơi đây. Nơi này là hồ Ma Linh. Bên cạnh đó còn có cấm chế, những đại trận được bày xuống gần đó bị phá vỡ, những kiến trúc hùng vĩ sụp đổ. Mọi người xem chiến đấu đã lùi ra đủ xa thế nhưng vẫn bị kình phong đập vào mặt, phù văn xẹt qua hư không như ánh cầu vồng, cuồn cuộn đi đến trước mặt mọi người. Mau lùi lại. Đám người hoảng hốt, đây có còn là sức chiến đấu của cấp bậc hóa linh không? Thật sự quá nghịch thiên, khiến mọi người chấn động đến mức cơ thể không kìm được phải run rẩy. Hào quang hừng hực, luồng ánh sáng như mặt trời kia phóng ra những dòng điện phá hủy một cấm địa trước hồ Ma Linh, khe nứt lan tràn cứ như là những cái vực sâu vậy. Mấy tòa núi đá bên hồ đã hoàn toàn biến mất dưới những cơn gió nắm đấm kia, tất cả hóa thành bụi phấn, có thể thấy được trình độ đó đã khủng bố đến mức nào rồi. Khi màn sáng tản đi, hai người cẩn thận nhìn nhau, mỗi người đứng một phía, bên dưới mặt đất xuất hiện những vết nứt, còn có những dấu chân, hai người lùi ra không xa cũng không gần nhưng vừa đúng 100 trượng. Đòn đánh này, bọn họ ngang sức ngang tài. Thạch Hạo rất rung động, nó đột phá cực cảnh, nắm giữ thân thể mạnh mẽ nhất, đây là một trong những lá bài tẩy của nó, ai có thể so sánh được. Nó không hề nghĩ rằng vị tiểu ca ca này cũng có thân thể khủng bố như thế. Không nói cái khác, nếu chỉ dùng thân thể để chiến đấu thì chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến, đối phương không hề yếu hơn nó. Vẻ mặt của Thạch Nghị không có chút cảm xúc nào, con mắt của hắn càng thêm sâu thẳm hơn, trong lòng của hắn cũng chấn động khá lớn. Năm đó Thạch Hạo chỉ là một đứa trẻ nằm thoi thóp, sinh mệnh bị suy yếu, giờ đây nó không chỉ còn sống mà đã trưởng thành tới mức này, khiến hắn vô cùng chấn động. Xoẹt! Trong nháy mắt hai người thay hình đổi chỗ, ở trên không trung lại xảy ra vài cú va chạm kịch liệt, sau đó hai người lại tách nhau ra và để lại rất nhiều bóng mờ, tốc độ của họ nhanh đến mức khó tin. Cả hai dừng lại lần thứ hai, vẻ mặt bọn họ đều chẳng có cảm xúc gì, vì cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, cho nên ai cũng vô cùng nghiêm túc. Thạch Hạo, thân thể phát sáng óng ánh, hơi thở ổn định, bình tĩnh không một chút gợn sóng, không thể nhìn ra điều gì. Thạch Nghị, thân thể ố vàng, có hào quang màu vàng nhạt lưu chuyển, hơi thở khủng bố đang tràn ngập, khiến cho hắn càng thêm kinh người hơn. Hắn đạt được kim thân dịch, quả nhiên vận may của hắn rất cao. Xa xa, có một cô gái áo trắng như là tiên giáng trần nói nhỏ, cô ta nhìn ra được thân thể màu vàng nhạt của Thạch Nghị, con mắt có hào quang kinh người lưu chuyển tựa hồ rất là giật mình, người này chính là Nguyệt Thiền Tiên Tử. Nàng cũng đã tới. Xem ra lúc ở Thượng Cổ Thánh Viện hắn đã thu hoạch rất lớn, đạt được thứ chẳng hề tầm thường ở Bổ Thiên Giáo. Bên cạnh nàng, ma nữ cũng nói nhỏ. Kim thân dịch cực kỳ quý giá, cho dù trong Bổ Thiên Giáo cũng được xưng là thần dịch giá trị không thể ước lượng, mỗi một đời cũng chỉ có vài người mới có thể dựa vào thứ này để gột rửa. Nói cách khác, người mà đạt được kim thân dịch để gột rửa thì chắc chắn là chính thống trong chính thống, tương lai có khả năng đứng đầu một giáo, thân phận hiển hách và cao quý. Ma nữ cười trên sự đau khổ của người khác, nói, tỷ tỷ, ngươi có đối thủ cạnh tranh rồi, không cần nói đến việc ngươi đang tìm hắn. Chính là ngươi không có dẫn hắn về Bổ Thiên Giáo thì tôn giả của các ngươi cũng sẽ tự thân dẫn hắn về giáo thôi. Nguyệt Thiền Tiên Tử rất bình tĩnh, nói, hắn là một người có vận may rất cao, nếu như trở về Bổ Thiên Giáo của ta thì có lẽ sẽ tạo nên một đoạn thần thoại huy hoàng. Không hẳn à nhen, nếu như hắn trở về giáo rồi cùng tranh chấp với ngươi thì sao? Trong các ngươi nhất định sẽ có một người ngã xuống, trừ phi ngươi. Cam Nguyện Hồng tụ thiêm hương, bỏ vị trí đó rồi lui về phía sau, lưu lại một đoạn giai thoại, ha ha. Ma nữ cười rất là vui vẻ. Nguyệt Thiền Tiên Tử không thèm để ý tới việc nàng đang gây xích mích, thản nhiên nói, cho dù thế nào thì Bổ Thiên Giáo chúng ta lại có thêm một vị đệ tử kiệt xuất, Tiệt Thiên Giáo các ngươi cũng chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm được gì. Hai người đánh nhau ở giữa sân, va chạm với nhau mấy chục lần, rồi lần nữa tách nhau ra, kết quả vẫn ngang tài ngang sức như trước. Ha ha. Thiên Hồ Tiên Tử nở nụ cười nhìn chằm chằm Thạch Hạo đang ở giữa trận đấu, nói, xem ra cơ thể hắn chính là tự mình tu thành, ta còn tưởng rằng hắn cũng từng nhận được sự gột rửa của kim cương dịch chứ, ta rất chờ mong nhen. Kim thân dịch của Bổ Thiên Giáo với kim cương dịch của Tây Thiên Giáo chính là bảo dịch danh chấn thiên hạ, trải qua việc gột rửa này thì có thể nắm giữ thân thể bất phôi. Quả thật là do chính bản thân hắn tu thành. Nguyệt Thiền Tiên Tử thở dài, nàng nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo trong cặp mắt xinh đẹp kia bắn ra hào quang sáng ngời. Trong lòng nàng cũng bị chấn động mạnh. Chương 343 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chuyện này thật có một chút đáng sợ, hoàn toàn dựa vào bản thân tu thành, cơ thể nó đáng sợ cỡ nào chứ? Quả thật đã vượt qua lẽ thường. Nên biết, ở thế giới hiện tại bảo dược rèn luyện thể chất mạnh nhất chỉ có được vài loại như kim cương dịch của Tây Thiên Giáo, kim thân dịch của Bổ Thiên Giáo đều vang danh các vực, vậy mà nó còn chưa hề dùng qua. Nụ cười khuynh nước khuynh thành của ma nữ càng ngày càng tươi, mà đôi mắt của Nguyệt Thiền Tiên Tử lại bắn ra ánh sáng khiếp người, quan sát cẩn thận. Giờ khắc này, sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn cũng đã tới rất nhiều, khi nhìn thấy kết quả này thì không một ai không hãi hồn khiếp vía, thân thể và khí phách như thế này đã có thể so sánh với chim thần, hung thú thời Thái Cổ. Chỉ có tồn tại như Kim Sí Đại Bằng, Chân Hống, đã đột phá cực cảnh mới có thể giết thần, nếu lúc còn tuổi trẻ mà đã có biểu hiện như thế này thì đến hiện nay đã sớm trở thành truyền thuyết rồi. Hà, không phải kim cương dịch của giáo ta, thiếu niên này ghê thiệt. Xa xa, có một người khổ hạnh với mái tóc rất ngắn, trên người mặc một bộ áo xám nói. Kim cương bất hoại thân, đó chính là pháp thân cực hạn của Tây Thiên Giáo, vạn kiếp bất hủ, khi chết bất hủ, không gì sánh được, được xưng có thể mạnh mẽ chống đỡ lấy bảo cụ chư thiên, vô cùng mạnh mẽ. Luyện chế loại thần dịch này vô cùng khó khăn, ở trên tổ sơn của vực ngoại, hàng năm có thể từ bên trong ao cổ sinh sản mấy chục giọt thì cũng tốt lắm rồi. Trong lòng của người khổ hạnh mặc áo xám đã không thể bình tĩnh được nữa, hắn không nghĩ tới ở hoang vực lại gặp được hai thiếu niên như thế này, cả hai đều có tài năng vô cùng ghê gớm. Lại một tiếng va chạm mạnh vang lên, hai thiếu niên chí tôn bùng phát ra ánh sáng kinh động tới bầu trời, một người thì toàn thân lấp lánh, hô hấp đều đặn, một người thì toàn thân ố vàng, lượn lờ ánh sáng màu vàng nhạt, hơi thở kinh người. Đây là cú va chạm giữa thần lực, cũng là sự đối kháng của phù văn, lại càng là sử dụng thân thể mà xông thẳng tới. Mũi nhọn đấu với dao sắc, sao chổi va chạm mặt đất, hai người chiến đấu kịch liệt với nhau, kết quả sức mạnh ngang nhau, vô cùng kịch liệt, nhất thời không ai có thể đoán được ai mạnh ai yếu. Một tiếng rít vang lên, thân thể mạnh mẽ của Thạch Hạo cứ như là một con khủng long nhỏ, vọt ngang trời mà tiến tới, tóc đen bay lượn, khí thế như cầu vồng, đại chiến cùng người mang trùng đồng. Còn vẻ mặt của Thạch Nghị thì lạnh lùng, ánh mắt cứ như tia chớp không ngừng cắt phá trời cao. Hắn còn chưa sử dụng ra thần năng thiên phú, vẫn như trước chỉ dùng thân thể với phù văn đối kháng lại. Thời khắc này, trong lòng hắn không hề yên lặng chút nào, đứa nhỏ năm đó lại có năng lực chiến đấu với hắn một trận, phải biết xưa kia đứa nhỏ này gần như là sắp chết, bị người cho rằng khó mà sống sót được. Đời này, hắn là bá chủ, là tuyệt đại thiên kiêu, muốn dẫn dắt hoang vực, tin chắc rằng không một ai có thể địch lại, đều trấn áp hết thảy kẻ địch trên thế gian. Nắm đấm hai người giao nhau, thay phiên nhau bay ngược trở lại, nơi đó nổ tung ánh bình minh của thần. Hào quang dâng trào, cứ như một mảnh sấm sét đang nổ vang ở trong hư không đồng thời chiếu rọi ra những ánh sáng cực kỳ rực rỡ. Mỗi lần bọn nó va chạm giao nhau đều như là sấm nổ, mạnh mẽ kinh người. Ầm một tiếng, hai chân của hai người lại va chạm làm cho ngọn núi bên cạnh hồ chấn động rạn nứt rồi nổ tung. Sức lực của bọn nó quá mãnh liệt, khiến người khác khó mà tưởng tượng nổi. Thời khắc này, những thế lực lớn như vương hầu quý tộc, sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, còn có cường giả của vực ngoại đều đang ước lượng sức mạnh của cơ thể bọn nó. Khi xác minh cẩn thận thì họ đều biến sắc. Các cường giả đều cảm nhận được, sức mạnh thân thể như thế quá mức bá đạo, đủ để tiêu diệt công kích của phù văn, những bảo thuật bình thường khó mà thương tổn thân thể bọn nó, hai người này đã nắm giữ thần lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là tu sĩ bình thường, bọn nó có thể mạnh mẽ xông thẳng tới, có thể trong nháy mắt khiến cho cả nhóm anh hùng phải liềng xiềng, lực xung kích khiến cho họ bị đứt gân gãy xương. Đệ đệ tốt của ta, ngươi thật chẳng hề đơn giản nhen, tu hành thân thể đến như thế, chẳng lẽ muốn dùng thân thể để thành thánh hạ? Thạch Nghị bình tĩnh nói. Mà trong lúc này, bọn họ vẫn không ngừng đại chiến, thân thể lướt ngang, nhanh như tia chớp, cũng chẳng hề lưu thủ gì, trong ngừng đánh đấm lẫn nhau. Những năm nay ngươi sống quả thật có chút uổng phí, thân thể đã được trải qua gột rửa mà cũng chỉ đến thế này thôi. Thạch Hạo đáp lại. Lúc này nó lao mạnh xuống rồi tung ra một quyền, nắm đấm tựa như đang thiêu đốt sau đó bùng phát ra hào quang vô tận, trông cứ như từng ngọn lửa thần đang nhảy múa. Bùm! Thạch Nghị đưa ra cánh tay để đón đỡ, cả hai phóng ra vô số hào quang ánh sáng, hơi thở bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn, một ngọn núi ở bên dưới xuất hiện đầy vết rạn nứt, sau đó nổ tung. Cùng lúc đó, hai tay của Thạch Nghị biến thế, nắm lấy cánh tay ở trước mặt, muốn dùng sức để kéo rời ra, tàn nhẫn và mạnh mẽ. Thạch Hạo hừ lạnh, thuận thế đập xuống, dùng sức chấn động mạnh để thoát khỏi sự dây dưa. Mà đôi chân nó cứ như là cối xay gió không ngừng xoay tròn quét ngang về phía eo hắn, cẳng chân giang thẳng cứ như là roi thép, kèm theo cả phù văn, ánh sáng hừng hực. Thạch Nghị rút lui, né tránh đòn đánh đầy mạnh mẽ này, song phương lại tiếp tục kéo dài khoảng cách. Thân thể thành thánh, đây cũng không phải là một con đường vô địch, nếu như tài năng của ngươi chỉ như thế thì không có thực lực quyết đấu cùng ta. Thạch Nghị bình tĩnh nói. Thạch Hạo nhỏ hơn hắn 3-4 tuổi, thế nhưng giờ khắc này trên phương diện khí thế thì không thua hắn chút xíu nào, thậm chí còn mạnh hơn nữa, nó chủ động vồ lên đánh giết ở gần đó, khớp xương cả người nó vang lên rôm rốp cứ như là chuông lớn đang nổ vang, toàn thân tràn ngập gợn sóng. Keng! Thạch Nghị đón đỡ, cứng rắn chống đỡ vị tộc đệ này, hai người va chạm với nhau rồi phát ra những âm thanh cứ như là chuông vàng đại lữ khiến cho trời đất phải rung động. Tinh thần của Thạch Hạo rất sảng khoái, khớp xương tự động kêu vang, giống như là tiếng rồng ngâm hồ gầm. Toàn thân nó phát ra ánh sáng, tinh lực càng ngày càng mạnh mẽ, khi dùng hết sức mạnh toàn thân thì lực công kích của nó càng trở nên mạnh hơn. Không so đạo hạnh, chiến đấu để xem kết quả, nếu ngươi có chiêu gì thì cứ việc dùng hết ra đi. Đây là lời đáp trả của Thạch Hạo. Nhược điểm lớn nhất của ta chính là thân thể, từ xưa tới nay thể phách của người mang trùng đồng hơi yếu một tí, thế nhưng hiện tại ta đã bù đắp được rồi. Vậy thì giờ ta dùng nhược điểm của mình để chinh phạt ngươi, còn nếu hòa nhau thì ngươi còn tư cách gì để đánh một trận với ta? Thạch Nghị nói nhỏ, kèm theo đó một loại ngạo nghễ rồi hắn bay thẳng lên trời cao, đưa mắt nhìn thiếu niên bên dưới, trên mặt treo vẻ lạnh lùng. Nói tới đây thì cả người hắn phát ra ánh sáng, hơi thở dâng cao, hiển nhiên là muốn vận dụng sức mạnh cấm kỵ, phù văn như là đại dương gầm thét, mãnh liệt lan tràn về bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người đều sợ hãi, dọc xương sống xuất hiện luồng khí lạnh. Quả thật là có tin đồn như thế, người mang trùng đồng có thiên phú thần năng, đôi mắt có thể mở ra trời đất, nghịch chuyển càn khôn, nắm giữ thần uy vô lượng. Khuyết điểm duy nhất là thân thể khó mà tu đến cảnh giới cực hạn. Đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà thôi, cũng không phải nói thân thể của bọn họ yếu kém. Thạch Nghị là kỳ tài ngút trời, cơ thể hắn đủ mạnh, tự mình đã tu hành tới cực hạn, lại được sự gột rửa của kim thân dịch để đột phá cực cảnh, lúc này mới chân chính xứng đôi với cặp mắt ấy. Thắng bại không thể muốn phân là phân được, ngươi cứ tới đây. Thạch Hạo bình tĩnh đáp lại, cặp mắt của nó lấp lánh, con ngươi hóa thành cái vạc lơ lửng bên trong, một luồng khí vận đại đạo tràn ngập toàn thân. Ta hiện tại đã hoàn mỹ, mọi mặt đều viên mãn, đệ đệ tốt của ta, để ta xem thử trên những phương diện khác ngươi mạnh đến mức nào. Thạch Nghị đầy tự tin nói. Song phương cùng xông về nhau, cứ như là hai ngôi sao lớn từ trên trời vọt thẳng tới, bùng nổ ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, sau đó hai người va chạm lại với nhau. Thạch Nghị đã vận dụng một loại sức mạnh cấm kỵ, con mắt hắn phát ra ánh sáng, một luồng thần lực đáng sợ từ trong hốc mắt tuôn ra ngoài bao phủ toàn thân của hắn, loại phù văn này vô cùng đáng sợ. Còn Thạch Hạo thì duỗi thẳng người, thân như bảo đỉnh chứa đựng hết thảy, tâm tình ôn hòa không buồn cũng không vui, đã đạt tới một cảnh giới kỳ diệu. Thời khắc này, tâm tình của nó giống như thứ được ghi chép trong Nguyên Thủy Chân Giải, không buồn không vui, vận dụng sức mạnh nguyên sơ nhất, mộc mạc nhất để xây dựng phù văn của chính mình. Thần hy lưu chuyển, trong máu thịt của nó đều hóa thành cái đỉnh, trong xương cốt cũng khắc họa những ký hiệu hình cái đỉnh, toàn thân nó hoàn mỹ không dính bụi trần, trong lòng nó không minh và an lành. Chỉ muốn duỗi thăng người đánh ra một pháp tắc mạnh nhất của thần. không phải là đại thần thông rườm rà, chỉ có điều thần thông thích hợp với bản thân nhất, trở lại nguyên trạng, hóa thứ tầm thường thành thứ thần kỳ, cuối cùng là vượt qua cực điểm đánh ra một luồng thần lực không gì sánh được. Đòn đánh này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, gió lớn ầm ầm, mặt đất rạn nứt, tiếng gió rít khiến trời đất phải run lên. Sức mạnh của hai người quá mạnh, về cơ bản thực lực của hóa linh cảnh không có khả năng thể hiện được như vậy, hơn nữa còn đòi hỏi họ phải đột phá được áp chế của khu vực này để tấn cấp đạt tới một cảnh giới khác. Việc này tạo nên biến cố vô cùng đáng sợ, thiên địa hỗn loạn, quy tắc xuất hiện, xích thần trật tự nằm dày đặc trong hư không, cứ như muốn giáng thần phạt xuống dưới. Đây là đã xảy ra chuyện gì thế này? Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên. Trận chiến giữa hai vị thiếu niên chí tôn thật là kinh người. Sức mạnh của bọn họ quá mạnh mẽ, vừa nãy tựa hồ cả thiên địa không thể áp chế được khiến cho bọn họ tạm thời đột phá áp chế cực điểm của hóa linh cảnh. Ánh sáng ở nơi đó tăng vọt, sương mù tràn ngập, thân thể của hai vị thiếu niên chí tôn đều run rẩy, cuối cùng bay ngược ra ngoài. Khóe miệng của cả hai đều có một vệt máu tươi, ai nấy đều lộ vẻ mặt khác thường. Đòn đánh này khiến cả hai đều bị trọng thương, không thể phân ra cao thấp và sinh tử. Đệ đệ tốt của ta, coi như ngươi cũng tạm được, tiếp tục, để ta xem ngươi có thể đỡ được mấy chiêu nữa. Thạch Nghị khẽ nói. Thạch Hạo lau vết máu nơi khóe miệng, nói, đây là sức mạnh trùng đồng ư. Chỉ là một loại đơn giản nhất mà thôi, còn có nhiều hơn nữa, ngươi cứ từ từ mà nhận biết nhé. Thạch Nghị đáp lại, đối phương có thể chống lại sức mạnh của trùng đồng, điều này khiến hắn không thể bình tĩnh thêm được nữa. Lúc này mọi người đều ngơ ngác, sức mạnh của hai người quá mạnh mẽ, mà đây cũng chỉ mới bắt đầu thôi, đại chiến chân chính vẫn còn ở phía sau. Trong con ngươi của Thạch Nghị xuất hiện phù văn cứ như có một bộ kinh cổ được mở ra, truyền ra những tiếng tụng kinh phảng phất như vượt qua thời không để truyền từ thượng cổ tới đây. Chuyện này xảy ra khiến cho người ta phải chấn động, trong lòng càng thêm run sợ, đây là sức mạnh cỡ nào chứ? Trùng đồng quả nhiên đáng sợ, lẽ nào hắn thật sự là thần nhân chuyển thế, mang theo sức mạnh của thượng cổ? Vào lúc này, toàn thân Thạch Hạo cũng lờ mờ hẳn đi, hoàn toàn ngược lại với đối thủ, nó thu lại tia sáng cuối cùng, thân thể kết hợp với thiên địa, có một loại đạo vận mộc mạc, đứng nơi đó như trở lại nguyên trạng. Nhưng mà có một luồng sức mạnh được ẩn giấu, chỉ hơi phát ra ngoài nhưng đủ để biết nó vô cùng đáng sợ, nó tựa như một con chân long đang ngủ đông mà bất cứ lúc nào cũng có thể vọt thẳng lên, xuyên thủng 9 tầng trời. Vào lúc này cả trời đất trở nên rối loạn, những sợi xích thần trật tự chưa hề biến mất, một đòn đánh làm đột phá hạn chế vừa nãy tựa hồ đã tạo nên một ảnh hưởng không tên nào đó. Ngay khi hai người tăng lên sức chiến đấu của bản thân, chuẩn bị vận dụng đại thần thông thì trên vòm trời đột nhiên buông xuống một làn khí lành, lúc này ánh sáng thần thánh hiện ra, một con đường màu vàng hạ xuống, trải dài ra, an lành và mạnh mẽ. Tại sao lại xuất hiện một con đường? Trời ạ, đây là cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, họ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt khó tin. Chương 344 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Điềm lành từ trên trời hạ xuống, một đóa hoa sen màu xanh được sinh ra ở trong không trung, hương thơm kỳ lạ lượn lờ, cả trời đất trở nên rực rỡ, tràn đầy không khí an lành. Một con đường rộng lớn màu vàng trải dài ra và hạ xuống trước mặt mọi người, từ nơi đó có một bóng người đang đi xuống, oai phong và nghiêm túc, cao to và thần thánh, cứ như là chân thần đang tuần tra vậy. Mọi người đều ngẩn ngơ ra, cảm thấy miệng lưỡi khô cứng, đây là sao, từ lúc nào hư thần giới lại xuất hiện tình huống kỳ lạ như thế này. Gợn sóng này rất kịch liệt, lan tràn đến khắp nơi, khiến cho chiến đấu tạm dừng lại. Bóng người này đứng ở trên con đường rộng lớn màu vàng nhìn xuống những người bên dưới, như là thần linh từ thời thượng cổ vậy. Các ngươi đang phá hoại cân bằng của hư thần giới, nếu như không dừng lại thì sẽ bị trừng phạt. Toàn thân hắn đều được hào quang thánh khiết bao phủ, khi hắn nói chuyện thì những tiếng nổ ầm ầm vang lên cứ như là tiếng sấm nổ, khiến cho màng tai của mọi người đều đau nhức. Mọi người nghẹn họng trừng mắt, thông qua những lời nói này mọi người đều nhận định được một kết luận vô cùng kinh người. Đây chính là sinh linh bên trong hư thần giới, hắn đang canh giữ vùng không gian này. Đây là thần sao? Khi nghĩ tới vấn đề này thì mọi người đều dựng đứng lông tóc, sau đó là dòng máu sôi trào, chuyện này quả thật quá kinh người, quả thật muốn người khác nhịn không được mà hét lên thật dài. Hư thần giới có ý chí của mình, hiện tại hiển hóa ra ư? Tương truyền, thần linh mà tiên dân thời thượng cổ cúng bái đã dùng sức mạnh tinh thần để xây dựng nên vùng thế giới này, cũng có người nói đây là thế giới sau khi thành thần, tràn đầy bí ẩn. Ở quá khứ, có mấy ai từng thấy cảnh tượng như thế này? Hiện tại sinh linh bên trong hư thần giới xuất hiện rồi còn hóa thành người, nói ra những lời này thật sự khiến cho người khác chấn động không nói nên lời. Con đường màu vàng rộng lớn nối thẳng tới bầu trời, lộ ra hơi thở khiến người khác phải kính nể, đặc biệt mà bóng người kia giống như là một ngọn núi đè ép tất cả mọi người bên dưới. Cả người hắn sáng lấp lánh, đứng sừng sững nơi đó khiến cho người khác sinh ra cảm giác cao cao không thể với tới, hắn lại mở miệng, nói, các ngươi có vài lựa chọn, một là rời đi, hai là tiếp tục chiến đấu và sẽ bị ta trục xuất. Những lời này vừa ra khiến người khác kinh hãi, hai người này đã vượt qua cực cảnh, nếu như tiếp tục chiến đấu thì sẽ ảnh hưởng tới quy tắc và xích thần trật tự nơi đây, sinh ra ảnh hưởng không tên. Đây cũng là một loại vinh quang đối với hai vị thiếu niên chí tôn này, đồng thời đó cũng là một loại phiền phức, dù cho có nói gì đi nữa thì việc khiến cho hư thần giới phải hạ xuống ý chí để can thiệp cũng làm cho người khác phải thán phục. Mọi người khó mà bình tĩnh được. Nhiều năm trôi qua ai có thể làm được điều này, khiến cho hư thần giới phải làm như thế. Chuyện này, quả thật không biết nói gì, đây là một chiến tích huy hoàng đủ để ghi vào trong sách sử. Mọi người nơi đây đều ngậm miệng lại, không dám nói tung tung. Nếu không phải có một bóng người cứ như là thần từ trên cao nhìn xuống, đè ép người khác thở không thông thì nơi đây sớm đã sôi trào lên rồi. Nhưng mà, trong lòng mọi người cũng có chút thất vọng, đại chiến của thiếu niên chí tôn bị bỏ dở, e rằng khó có thể tiếp tục được. Giữa sân, Thạch Hạo và Thạch Nghị đều trầm mặc không nói lời nào, cả hai đều đối đầu nhau với vẻ mặt lạnh lùng. Còn có lựa chọn thứ ba, vậy hãy tiến vào chiến trường thiên không đi. Bóng người Oai Phong đứng trên con đường màu vàng rộng lớn mở miệng nói. Chuyện này khiến trong lòng mọi người phải suy nghĩ, rất nhiều người hoài nghi, đó là một nơi như thế nào, vì sao lại chưa từng nghe nói qua. Lúc này chỉ có mỗi sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn là chấn động, bởi vì họ từng nghe các tiền bối cường giả nói qua, sau khi hồi tưởng lại thật kỹ thì mới biết được đó là địa phương như thế nào. Chiến trường thiên không? Một con ly long giả nói, hắn là một vị sinh linh thuần huyết, toàn thân rực rỡ và đỏ đậm, thân rồng đang cuộn tròn trong mây trắng, tâm thần tập trung cao độ. Đó chính là chiến trường được các kẻ mạnh cấp thánh quyết đấu với nhau thời viễn cổ. Không sai, thần linh cũng chiến đấu ở nơi đó. Xa xa, có một vài sinh linh thuần huyết nói nhỏ với nhau, sau khi nói ra những lời như thế thì khiến cho những người xung quanh khiếp sợ, họ không ngờ rằng lại có nơi bí mật như thế. Chiến trường thiên không, là một khu vực hùng vĩ ở bên trên bầu trời, đó là một chiến trường thần thánh, những trận chiến đấu cao cấp nhất khi xưa đều được tiến hành ở nơi đó. Rất nhiều người lộ ra vẻ ngạc nhiên, tuy rằng hai người thiếu niên này đều được xưng là chí tôn thế nhưng cũng chỉ so sánh với bạn cùng trang lứa mà thôi, làm sao có thể sánh vai cùng thánh nhân và thần nhân của thời thượng cổ chứ? Vị sinh linh của hư thần giới này tại sao lại làm như thế, làm vậy cũng thật quá đề cao hai người này rồi. Chiến trường thiên không, không riêng là nơi của các đại nhân vật thời thượng cổ quyết chiến, cũng là nơi quyết đấu của các sinh linh đã vượt qua cực cảnh, chỉ là năm tháng trôi qua rất ít được sử dụng tới. Bóng người đứng trên con đường rộng lớn có ánh sáng màu vàng kia lên tiếng, âm thanh nổ vang rung động cả trời cao. Rất nhiều thế lực lớn cảm thấy xấu hổ, đặc biệt là những kẻ mạnh của Thái Cổ Thần Sơn đều cảm thấy toát mồ hôi. Ở thời viễn cổ những bộ tộc của bọn họ có thể sinh ra những chí tôn vô địch và có thể tiến vào nơi đó để chiến đấu. Nhưng cho đến hôm nay, chiến trường này gần như đã bị lãng quên. Ngoài ra, khi chiến sự được mở ra với vực ngoại, chiến trường thiên không cũng sẽ là nơi quyết đấu. Bóng người đầy uy nghiêm kia lên tiếng. Võ đài chiến đấu cấp thần. Mọi người giật mình, sau đó là chấn động, họ lập tức hiểu ra mọi chuyện. Liên quan tới truyền thuyết này thì mọi người cũng chẳng hề xa lạ, cứ cách một đoạn thời gian thật dài thì trong các đại vực sẽ có va chạm và tranh tài, xuất hiện những tuyệt thế thiên tài quyết đấu với nhau. Tục truyền, đây là một nhóm người trẻ tuổi được xưng là có thể thành thần, bọn họ chiến đấu ở trên võ đài và võ đài đó được định nghĩa là cấp thần, thì ra đó là chiến đấu ở trên chiến trường thiên không. Nhắc tới võ đài chiến đấu cấp thần, cặp mắt rất nhiều người trở nên đỏ rực, bởi vì có thể nhận khen thưởng vô cùng phong phú, chỉ cần có thể đặt chân lên thì đã có thể nắm giữ một loại tư cách và sẽ được nhận ban thưởng. Nói thật, những người này cũng không có biết gì về chiến trường thiên không, thế nhưng chuyện về võ đài chiến đấu cấp thần thì họ lại biết được, nó có rất nhiều truyền thuyết và cám dỗ, đồng thời cũng tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm. Tục truyền, mỗi khi đến thời loạn lạc thì sẽ xảy ra va chạm giữa các vực lớn, võ đài chiến đấu cấp thần sẽ xuất hiện ở các vực, đến thời điểm đó cũng không phải là một vực tranh hùng mà có rất nhiều vực cùng đại chiến với nhau. Võ đài chiến đấu cấp thần, đó mới là tranh tài chân chính, là giao phong của các thiên tài tuyệt được xưng là sáng chói nhất của các vực, đó là cuộc đại chiến kịch liệt nhất, nhiệt huyết nhất. Những tuyệt đại thần nhân, vạn cổ tuyệt diễm, tiên tử khuynh thế, đều sẽ leo lên võ đài này, đến thời điểm đó có thể tranh bá với quần hùng, trong vạn hoa khoe sắc. Mọi người làm sao không kinh hãi cho được. Nếu chiếu theo tình huống trước mắt thì hoang vực sẽ đại loạn. Dựa theo suy đoán này nói không chừng các vực khác cũng gặp phải sóng gió rất lớn, đến thời điểm đó rất có thể sẽ có chinh chiến. Một khi các vực va chạm, võ đài chiến đấu cấp thần chắc chắn sẽ được mở ra, lúc ấy các vực mới thật sự chú ý, quần hùng cùng tranh giành, mỹ nhân cùng xuất hiện, những người trẻ tuổi có phong thái của các vị thánh chuyển thế sẽ hiện ra. Thời khắc này, sinh linh của hư thần giới đề cập tới chiến trường thiên không này là có ý gì đây? Chẳng lẽ võ đài chiến đấu cấp thần đã phủ đầy bụi bặm kia lại chuẩn bị mở ra, con tim tất cả mọi người đều đập loạn, họ trở nên căng thẳng và chờ mong. Thạch Hạo đứng đối mặt với Thạch Nghị với khoảng cách rất xa, vẻ mặt của hai người chẳng hề có cảm xúc nào, chỉ là trong ánh mắt lưu chuyển ngân hà, tàn ra hơi thở khiếp người. Chiến trường thiên không không phải là thiên thành ngạo thị một vực thì không thể nào đăng lâm, chỉ cần có thể tới nơi đó thì đều có khen thưởng. Bóng người trên đại lộ kim quang lên tiếng, không nhanh không chậm giải thích. Tin tức mà bóng người này tiết lộ ra khiến cho Thạch Hạo và Thạch Nghị chấn động. Trước kia bọn nó dùng bia đá để nói chuyện cùng nhau tự nhiên đã sáng lập ra một vài kỷ lục, đó là có khen thưởng, thế nhưng đến hiện tại cũng chưa từng ban xuống. Hiện tại bóng người này đã nói rõ ràng, nếu như tiến vào chiến trường thiên không, toàn bộ khen thưởng đều có thể tích lũy, cuối cùng có thể sẽ ban xuống một món quà thật lớn. Ta muốn biết, ngươi là ai? Thạch Nghị bình tĩnh hỏi. Chuyện này khiến cho mọi người ngẩn ra, họ nín thở, ai cũng muốn biết thân phận của hắn. Bóng người cao lớn trên con đường lớn có ánh sáng vàng kia nói với giọng lạnh lùng. Tâm tình của hắn chẳng có gì đặc biệt, tự giới thiệu bản thân, nói, ta là vực sứ. Hư thần giới cũng có chia đại vực, đối ứng với thế giới hiện thực. Từ lời nói của hắn thì bước đầu có thể nhận định, hắn có quyền hành rất lớn, tựa hồ vô cùng ghê gớm. Trách nhiệm của ngươi là gì? Biểu hiện của Thạch Nghị vẫn trầm ổn như trước kia, cũng chẳng vì thân phận của đối phương mà trở nên sợ hãi, hắn mở miệng hỏi lần nữa. Ta là một luồng ý chí của hư thần giới, phụ trách việc bảo vệ vùng không gian này. Hắn nói. Hơn nữa, vực sứ còn giải thích thêm, ví dụ như hắn từng trục xuất Thạch Hạo, chuyện này khiến người ta ngạc nhiên. Hùng hài tử đứng nhe răng ở phía xa xa, liếc chéo vực sứ một cái, cũng chẳng e sợ gì cả, thậm chí còn mang theo vẻ khiêu khích. Sau một khắc, Thạch Nghị âm thầm nói chuyện với luồng ý chí này, hỏi hắn nếu như tiến vào chiến trường thiên không thì có thể tiếp tục đạt được khen thưởng thần bí năm đó không? Thạch Nghị từng phá kỷ lục đáng sợ, từng được ban thưởng một vật gì đó vô cùng thần bí, người của vũ tộc từng nói qua vật phẩm đó cũng chẳng kém hơn thần thư đồng thau. Nếu ngươi có thể chiến thắng được đối thủ ở chiến trường thiên không thì ngươi sẽ nhận được phần thưởng. Đây là câu trả lời của vực sứ. Hầu như trong lúc đó, Thạch Hạo cũng âm thầm hỏi thăm, tích lũy khen thưởng có đạt được sách đồng thau hay không, nên biết nó vừa mới sáng lập mấy hạng kỷ lục. Nếu ngươi có thể chiến thắng được đối thủ ở chiến trường thiên không thì sau này sẽ được ban thưởng. Vực sứ trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc. Thạch Hạo liếc nhìn hắn một cái, lẩm bẩm, năm đó không chỉ trục xuất ta, lúc ta đột phá 10 động thiên còn thèm muốn khen thưởng của ta, không tử tế gì. Vực sứ trừng mắt, trong con ngươi lấp lánh phù văn, khí hỗn độn tràn ngập, cực kỳ kinh người. Đây là một luồng ý chí của thế giới được xây dựng từ sức mạnh tinh thần của các thần, nó vô cùng thần bí, rất nhiều người đều muốn biết về nó, mà Thạch Hạo cũng thế nên nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu. Cuối cùng, Thạch Hạo hỏi một câu, nói, khi nào thì tiến vào chiến trường thiên không? Nó biết, hỏi những cái khác sẽ chẳng có đáp án, không bằng cứ quan tâm đến vấn đề trước mắt đã. Cũng lúc đó, ánh mắt Thạch Nghị trở nên đỏ rực, hơi thở của hắn ác liệt nhiều hơn cả trước đây, trong mắt cũng chứa một loại chờ đợi, tựa hồ như hắn rất khát vọng và muốn sớm được bước vào đó, bởi vì hắn muốn đạt được khen thưởng thần bí một lần nữa. Một tháng sau, đây chính là đáp án mà vực sứ đưa ra. Thạch Hạo và Thạch Nghị liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều giữ bình tĩnh, cũng chẳng nói gì, chỉ yên lặng đứng nhìn. Mà những sinh linh đứng gần đó im lặng trong giây lát rồi sau đó hoàn toàn sôi trào, mặc kệ bóng người đáng sợ đứng trên con đường lớn màu vàng kia nhìn xuống, nơi đây vẫn trở nên ồn ào. Đây là một việc lớn, nhất định sẽ chấn động cả hoang vực, mà hết thảy những chuyện này cũng chỉ là sự bắt đầu cho một trận phong ba đáng sợ. Bởi vì, mọi người đều biết rõ cái chiến trường kia báo trước được thứ gì. Con đường màu vàng biến mất, vực sứ cũng không thấy đâu, mà thiên địa cũng không hỗn loạn, rất nhiều quy tắc và xích thần trật tự đều nhạt đi. Thạch Nghị đi tới phía trước, sau đó hắn nâng chân và bước lên một bước, một chân quét về thiếu niên đang đứng phía trước. Vẻ mặt của Thạch Hạo trở nên lạnh lùng, hắn thong dong đối phó, cả người rực sáng cứ như là vật dẫn của đại đạo, khí tức lưu chuyển đầy mạnh mẽ và sâu không lường được. Hai người bọn họ đã khống chế sức mạnh, không có đột phá sức chiến đấu đến cực điểm của từng người, không có khiến cho vùng hư không này trở nên hỗn loạn lần nữa. Đây chỉ là một trận chiến mang tính thăm dò, không phải là quyết chiến. Hai người hóa thành hai tia sáng quấn quanh nhau, tốc độ vô cùng nhanh, hai người đánh nhau không ngừng nghỉ gần nửa canh giờ. Cuối cùng, trận chiến này kết thúc, hai thiếu niên chí tôn đều ho ra máu, lảo đảo rút lui. Đây không phải là quyết chiến thế nhưng đủ để khiến cho tất cả mọi người ở đây phải chấn động, quyết đấu vừa nãy khiến mỗi người đều rung động trong lòng. Rốt cuộc trận chiến cũng kết thúc, tất cả mọi người đều chờ mong chiến trường thiên không sẽ mở ra, như vậy chính là mở đầu của cuộc chiến cấp thần. Chương 345 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tổ địa, hỏa quốc. Nhiệt độ rất cao, sóng nhiệt đập tới liên tục, đây là một vùng sa mạc lớn dường như muốn bốc cháy cả lên. Tuy rằng nơi đó không có một ngọn cỏ nào thế nhưng cũng không tính là hiu quạnh, mấy ngày nay có rất nhiều kẻ mạnh qua lại, đồng thời cũng không thiếu những sinh linh của vực ngoại. Nơi cuối của sa mạc có núi lớn, mà một bên khác lại có cồn cát màu vàng. Địa hình phức tạp, đáng lẽ rất là hoang vắng thế nhưng hiện tại nó rất náo nhiệt, bởi vì có quá nhiều người tới đây để thí luyện. Thạch Hạo trở về sau khi kết thúc một trận chiến, nó ho ra máu lảo đảo thối lui, khi tinh thần trở về thân thể sắc mặt của nó có chút tái nhợt, trận chiến này không có thắng thua, chưa thể phân ra sinh tử. Ở hư thần giới mà bị thương thì sẽ ảnh hưởng tới thân thể ở ngoài thực tế, không phải là phản phệ mà đó chính là bị thương thật sự, giống như thân thể thật sự đang tham chiến vậy. Nó cảm nhận thật sâu sắc, rằng Thạch Nghị chẳng hề đơn giản, hay nói cách khác hắn rất là đáng sợ, trời sinh thần nhân chuyển thế danh bất hư truyền. Bọn họ thật sự muốn tiếp tục chiến, ai cũng vận dụng những đại thần thông cấm kỵ để quyết đấu sinh tử, cho dù thắng hay thua đều phải bỏ ra một cái giá khổng lồ, đây mới chính là kẻ thù không đội trời chung. Nói một cách nghiêm túc, đây chính là đại địch đầu tiên mà từ khi xuất thế tới giờ Thạch Hạo mới gặp phải. Ngươi bị thương ư? Thiếu nữ mắt to xinh đẹp còn có mấy thiếu niên đứng bên cạnh tỏ vẻ quan tâm, thần sắc bọn họ phức tạp, tất cả đều chấn động mạnh, bởi vì vừa nãy bọn họ tận mắt chứng kiến trận chiến đó. Có thể nói, Thạch Hạo ở hư thần giới có phong độ tuyệt thế, ánh sáng che cả bầu trời. Nó đánh đâu thắng đó, công phá gia tộc thượng cổ vũ tộc, đánh thẳng hồ ma linh, giết sinh linh thuần huyết, chuyện này quả thật cứ như là thần thoại vậy. Ở nơi đó, thiếu niên này có khí khái vô địch, tiến thẳng về phía trước, không một ai có thể ngăn cản. Có lẽ chỉ có tên trùng đồng giả kia mới có thể hơi ngăn cản bước tiến của nó. Trùng đồng làm thiên hạ phải rung động, nhiều năm trôi qua không chỉ những người ở Thạch Quốc biết mà hỏa tộc cũng đều hiểu. Đó chính là một đại địch của tương lai, sớm đã bị hoàng tộc và vương hầu quý tộc coi là uy hiếp. Thiếu niên trước mắt này đã mất đi chí tôn cốt, vậy mà có thể chiến đấu ngang sức ngang tài với thiếu niên chí tôn có thiên tư kinh thiên ở hoang vực, đây là một sự thật khiến người ta phải kinh ngạc đến cỡ nào. Hỏa Linh Nhi lấy ra một viên đan dược thơm ngát, nó phát sáng rực rỡ trên lòng bàn tay của nàng cứ như là một viên ngọc quý giá, lấp lánh ra những ký hiệu kỳ dị. Thạch Hạo cũng chẳng hề khách khí, vươn tay ra cầm lấy nó rồi bỏ vào miệng, sau đó cơ thể nó ầm ầm vang lên cứ như là rồng ngâm hổ gầm, rất nhanh sắc mặt của nó đã hồng hào trở lại. Trên thực tế vết thương cỡ này cơ bản không làm khó được nó, cho dù không có viên đan dược kia thì dựa vào thể chất của nó cũng có thể hồi phục lại như cũ một cách nhanh chóng, hiện tại chỉ là nhanh hơn một chút thôi. Tên Thạch Nghị này rất đáng sợ, một tháng sau ngươi có nắm chắc sẽ thắng không? Hỏa Linh Nhi hỏi. Đúng là rất lợi hại, ai cũng nói trùng đồng có thể khai thiên địa, ta rất hy vọng được học hỏi một phen. Thạch Hạo đáp. Tiếp theo, ngươi dự định làm gì? Hỏa Linh Nhi hỏi. Tu hành. Thạch Hạo nghiêm túc nói. Đến tới hiện tại, chỉ có nỗ lực tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, trải qua trận chiến này, nó và Thạch Nghị đều đã ước lượng được thực lực của đối phương, tất nhiên phải không ngừng khổ công tu luyện. Trên thực tế, hai người đều có áp lực. Theo suy đoán của Thạch Hạo, người kia đã tới một điểm mấu chốt, mấy ngày nay đều tụng kinh tản bộ, chính là đang mong muốn viên mãn, hơn nữa muốn đạt tới cực cảnh minh văn. Đây cũng chẳng phải là tin tức tốt đẹp gì, đối phương tu hành trước nó mấy năm, hiện tại đang có ưu thế, nó cảm thấy người kia càng ngày càng tiến xa hơn trên con đường này. Hiện tại đang cầu tiến thêm một bước đạt tới viên mãn, như vậy tâm linh cũng sẽ viên mãn theo, kẽ hở giảm bớt, đến thời điểm đó tự tin sẽ càng cao hơn. Ngoại giới trở nên sôi trào. Bất kể là Thạch Quốc hay là Hỏa Quốc đều bị làn không khí này bao trùm, những cổ quốc trong hoang vực đều biết tới kết quả của trận chiến đó trong hư thần giới, không ngừng nghị luận. Kể cả là Thái Cổ Thần Sơn cũng khó mà bình tĩnh được, có vài sinh linh thuần huyết trưởng thành đang bàn luận về hai thiếu niên nhân tộc cuột khởi, vậy mà lại bễ nghễ các tộc, được xưng là cuộc chiến của thiếu niên chí tôn. Bất kể nói ở phương diện nào thì các thế lực lớn đều chịu phải áp lực nhất định, đặc biệt là một vài Thái Cổ Thần Sơn và cấm địa, đây đáng lẽ là vinh quang của bọn họ mới đúng. Các nơi xuất hiện những làn sóng lớn khó mà bình tĩnh được, ở các giáo phái đều bàn luận về việc này, chuyện này có lực ảnh hưởng rất lớn. Ngay cả một ít kẻ mạnh của vực ngoại cũng hoảng sợ, tỉ như Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo, phàm là những người đã tiến vào hoang vực thì đều quan tâm đến chuyện này. Đặc biệt là Bổ Thiên Giáo, họ cho một số cao thủ xuất hiện để truy tìm Thạch Hạo và Thạch Nghị, cho rằng hai người này có quan hệ vô cùng lớn với giáo mình, hy vọng có thể nói chuyện với bọn họ. Trên thực tế, Bổ Thiên Giáo, Tiệt Thiên Giáo, Tây Thiên Giáo đều là những thế lực lớn kinh khủng nhất, hơn xa những giáo thống khác, việc làm bọn họ quan tâm và bức thiết thì đủ để tạo nên bão táp to lớn rồi. Nhưng mà, bọn họ cũng không có làm như thế, họ chỉ cử một vài người tiến vào một vực này để xử lý mà thôi. Ngoại giới hỗn loạn không thôi, mấy cổ quốc lớn cũng không hề yên tĩnh, mà hai người ở trong cuộc lại rất im lặng, trải qua chiến dịch vừa rồi, bọn họ trước hay sau gì cũng đều không hề ló mặt ra, tạm thời biến mất khỏi thế gian. Hình dáng của bọn nó tuy rằng không thể nhận ra nhưng tên của bọn nó cũng đã được truyền lại, loáng thoáng có thể thấy được hai ngôi sao mới từ từ tỏa sáng, tương lai sẽ chấn động cả hoang vực. Thạch Nghị biến mất ở phủ Võ Vương, một mình tiến vào trong núi lớn sông dài ngắm cảnh, nhìn cảnh xế chiều nhuộm đỏ cả nửa bầu trời. Hắn thả lỏng toàn thân của mình. Đây cũng là một loại tu hành, nếu chỉ một mình hắn đắm chìm ở bên trong, thì sẽ có cảm ngộ rất lớn. Hắn đã xông vào một cửa ải nào đó từ lâu rồi, hiện tại điều hắn cần thiết phải làm nhất chính là mài giũa tâm tình của chính mình. Có những lúc, dù cho tu luyện cực khổ hay bế quan cũng chưa chắc đã là con đường nhanh chóng nhất, khi dính dáng tới đạo và pháp thì sẽ vô cùng phức tạp, nếu ngộ đạo ở trong hồng trần thì hiệu quả sẽ cao hơn. Trong lúc Thạch Nghị tham quan ngắm cảnh thì ở bên trong tổ địa của Hỏa Quốc, một người hầu già của Hỏa Linh Nhí cũng có nhắc tới vấn đề này, họ đang suy đoán và phân tích tình cảnh hiện tại của Thạch Nghị và nói ra chân tướng tương tự vô cùng kinh người. Hắn đã đi tới một bước kia, vô cùng đáng sợ, hiện tại đang rèn luyện tâm tình, rèn luyện thần trí, đây là một loại tích lũy, chỉ vừa tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Người hầu già này là một cao thủ, đáng lẽ hắn có địa vị vô cùng kinh người thế nhưng lại cam nguyện làm người hầu bảo vệ Hỏa Linh Nhi. Hắn nói tiếp, tụng kinh, tản bộ, đây là triệt ngộ với đạo, ngươi không lo lắng à, vậy mà còn đi tu hành từng bước. Thạch Hạo cười cười, nó không có chút lo lắng cũng chẳng có phiền nhiễu gì cả, nó nói rất là tự nhiên, cho dù dùng một phương thức nào đi nữa thì cũng đều là tu hành, có thể ngộ đạo trong hồng trần cũng có thể tỉnh ngộ trong cửa ải sống còn, hoàn toàn không giống nhau nhưng mục tiêu lại như nhau, cũng không nên nhìn thấy hắn tựa như siêu thoát, bước trên con đường sáng nào đó thì ta cần phải thay đổi cách tu hành của bản thân mình. Người hầu già kia bừng tỉnh, tuy thiếu niên này luôn hờ hững nhưng lại vô cùng hiểu rõ, rất rõ ràng, nó biết mình nên làm thế nào, không nhanh không chậm dựa theo nhịp điệu của chính mình, đây cũng là cách ứng đối tốt nhất. Đúng rồi, trước kia hắn tụng kinh tản bộ, dáng vẻ như vượt khỏi trần gian, có thể chỉ là cho người khác nhìn thấy để tạo áp lực cho họ mà thôi. Hỏa Linh Nhi nói, Thạch Hạo cũng không nói gì, chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, nó chỉ cần làm tốt việc của chính mình là đủ rồi. Những ngày sau đó, Thạch Hạo tiến hành theo dự định, không có nôn nóng cũng chẳng có ưu phiền, dựa theo nhịp điệu của chính mình, nên làm thế nào thì làm, trước sau hướng tới một mục tiêu đã định sẵn mà bước tới. Nhóm người của cô gái trẻ có đôi mắt to đi dò đường dùm Thạch Hạo, họ hiểu rõ những nơi nào có hồ dung nham lớn, khu vực nào có dị thú mạnh mẽ nhất. Hiện tại nó cần nhất là vật chất thần tính, dựa vào thứ này để nhanh chóng phá quan. Mấy ngày này, Thạch Hạo lần nữa bắt được hơn 100 con cá mặt trời, chất lỏng màu vàng rực rỡ không ngừng phát sáng trong chén hóa thiên, nó ngửa đầu uống cạn, rồi bắt đầu rèn luyện bản thân, cảm ngộ đạo tắc. Giờ đây, nó giống như đã quên đi cuộc đại chiến sẽ bắt đầu sau một tháng kia, nó không suy nghĩ, tâm tình rất bình tĩnh nhẹ nhàng, từng bước một, nó tăng lên thực lực của bản thân. Chiến trường thiên không lần này được mở ra ở vùng không gian hóa linh cảnh, ngươi nên suy nghĩ cách ứng phó như thế nào. Hỏa Linh Nhi lo lắng nhắc nhở. Các cảnh đều tương thông, cảm ngộ của Minh Văn Cảnh cũng thích hợp với các cảnh giới khác. Thạch Hạo đáp, trải qua mấy ngày này nó tiến bộ với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Nó đã bước vào cảnh giới Minh Văn Trung Kỳ từ lâu, cảm ngộ càng ngày càng sâu sắc, bắt đầu những thử nghiệm hoàn toàn mới. Lại bế quan thêm lần nữa, Thạch Hạo nhắm lại hai mắt rồi quan sát huyết nhục và xương cốt trong cơ thể. Nó bắt đầu vẽ xuống hoa văn, lần này khác hoàn toàn với trước kia, sắc mặt của nó trở nên cực kỳ nghiêm túc. Thần hy trong cơ thể nó cứ như là nước, lúc thì hóa thành thiên kiếm, lúc lại hóa thành lò thần, khi thì hóa thành cái đỉnh, không ngừng mà biến hóa. Mỗi một trạng thái sẽ tạo nên hiệu quả khác nhau, khi thần hy hóa thành thiên kiếm thì hơi thở tỏa ra khiến người ta phải choáng ngợp, ác liệt vô cùng. Mà khi hóa thành lò thần thì thần lực thiêu đốt, tiềm năng toàn thân thỏa thích phóng ra, không ngừng tuôn trào. Còn khi hóa thành đỉnh thì cuối cùng, toàn bộ hy quang đều thu lại, nó bắt đầu tĩnh tâm sau đó lại hết sức chăm chú, bắt đầu xây dựng nên một con sinh linh. Một ký hiệu xuất hiện ở tại mi tâm, đó chính là sức mạnh tinh thần đang được diễn biến, không ngừng lấp lánh, ánh nhiệt như mặt trời. Cuối cùng có ánh sáng màu vàng nhạt xuất hiện, bên trong chùm sáng đó xuất hiện một con côn bằng. Đây cũng không phải được xây dựng từ vô tận phù văn, mà nó được luyện thành từ một sợi thần hy. Rất nhanh, Thạch Hạo bắt đầu thử nghiệm tạo nên con côn bằng thứ hai. Nó muốn rèn luyện giống như đỉnh, chuông, tháp, để có thể tùy ý biến đổi toàn bộ thần hy trong huyết nhục hóa thành từng con côn bằng. Thế nhưng, chuyện này quá khó khăn. Côn bằng chính là một trong thập hung thái cổ, thuật của nó được xưng là thần thông cái thế, đến hiện tại Thạch Hạo cũng chưa hề tìm hiểu thấu đáo, trên thực tế chính là tái hiện lại chư thần, cũng không thể trong phút chốc ngộ ra hết huyền bí trong nó, việc này cần phải có thời gian lâu dài và trải nghiệm thật sâu. Thì càng đừng nói đến việc dùng thần hy cơ bản nhất để cô đọng môn bảo thuật này rồi xây dựng thành quy mô lớn. Nhưng nếu như thành công, một sợi thần hy ứng với một con côn bằng, đến thời điểm đó trong cơ thể Thạch Hạo lưu chuyển cũng không phải là phù văn cơ bản nhất mà chính là một con côn bằng nhỏ, khi đó lại dùng vô tận côn bằng để triển khai bảo thuật, việc này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Tích lũy về số lượng, khi đến thời điểm thì sẽ tạo ra sự biến về chất lượng, một khi sức mạnh kia được phát huy chắc chắn sẽ khiến cho nhật nguyệt ảm đạm, quỷ khóc thần gào. Mặc cho Thạch Hạo nỗ lực mọi cách cũng khó lòng thành công được, bởi vì bảo thuật côn bằng quy kết lại một viên phù văn, vô cùng rườm rà, quả thật còn phức tạp hơn cả tinh thần mênh mông. Một viên phù văn ẩn chứa quá nhiều, đó là kết quả của việc cô đọng biến hóa không ngừng. Thạch Hạo nhíu mày, con đường này rất khó, nó chỉ có thể quyết định một phương hướng đại khái mà thôi, đơn giản là khắc họa ra một côn bằng thô sơ, rồi cấu thành bên trong máu thịt. Đang lúc này, một bóng người đang từng bước đi tới từ phía chân trời, cả trời đất này tựa như run lên vì hắn, như là đang thần phục, làm cho người khác sinh ra cảm giác kỳ dị và đáng sợ. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người như thế? Thạch Hạo mở mắt, nghi ngờ nhìn tới. Phụ hoàng, trên đường chân trời, Hỏa Linh Nhi đuổi theo, trong miệng hô to như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.